Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 1801. Tiểu Háo Tử thương mang tinh. Bên rìa đại lục thứ 9 có một con sông, dòng sông này uyển chuyển mà đi, phiêu lưu không biết nơi nào. Dọc theo dòng sông này, hai bên có một số thôn trang trấn nhỏ, trong đó Đào Hoa thôn chính là một trong số những thôn nhỏ đó. Trong thôn có mấy trăm dân cư, ngày thường phần lớn đều là hiền hòa, nghe nói từ rất lâu. Bọn họ đều là tộc nhân của một đại gia tộc di rời đến nơi này. Không biết trên đường đã trải qua cái gì. Qua bao nhiêu năm sau thì có Đào Hoa thôn ngày thường săn thú đánh cá mà sống. Lúc sáng sớm khói bếp lượn lờ, khi ban đêm sao lốm đốm đầy trời. Nhất phái tường hòa chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một chút náo loạn, truyền ra một loạt tiếng hét phẫn nộ bất đắc dĩ. Phương Một, ngươi chính là cái tiểu háo tử, xem ta chộp được ngươi, hung hăng đánh mông ngươi. Hôm nay nói gì cũng không thể nhìn Phương Một. Ngươi đứng lại đó cho ta, cho dù ngươi chạy, ta cũng đi nhà ngươi tìm con ma men phụ thân của ngươi kia muốn cái thuyết pháp. Con gà trống của ta, ngươi đây là gà trống nhà ta sáng sớm hôm nay. Ở trong khói bếp lượn lờ, trong thôn thỉnh thoảng truyền ra thanh âm như vậy. Có người già, có người lớn, cũng có đứa trẻ trong một bụi cỏ vắng vẻ ở góc thôn. Lúc này có một đứa trẻ 6-7 tuổi đang đắc ý núp ở nơi này. Đứa trẻ này rất đẹp, bên trong cặp mắt như ánh sao, màu da như noãn ngọc, mặc một bộ áo ngắn bằng sợi gai thô rõ ràng lớn một chút. Cho dù là trên mặt có chút ít bùn cũng khó che được sự linh động thông minh. Trong tay của nó cầm một con gà trống. Con gà trống bị nắm cổ lúc này đang vùng vẫy. Nhưng nhìn kỹ, đó không phải là vùng vẫy, mà đang run rẩy. Nó run rẩy có lẽ không phải bởi vì đứa trẻ này, mà là vì một con chó đất ở bên cạnh đứa trẻ. Nằm ở chỗ này, con chó này lười biếng, nhưng lại có một cỗ uy hiếp người ngoài không phát hiện được. Mỗi lần gà trống vùng vẫy lời hại, con chó này liền gầm nhẹ một tiếng, lập tức dọa con gà trống uể oải xuống. Thật lâu sau, đợi trong thôn khôi phục an tĩnh, đứa trẻ liếm môi, rón rén xách theo gà trống đi vào thôn. Con chó kia theo ở phía sau, thỉnh thoảng liếm môi. Không thể cho ngươi ăn, đừng nhớ nhung, đây là học phí của ta, đứa trẻ thấp giọng nói. Ở bên cạnh thôn đi vài vòng, đi tới bên ngoài một ốt xá có chút rách nát ăn. Nhanh tiến lên đá đại môn sư tôn mở cửa. Mở cửa nhanh, đứa trẻ thấp giọng nói. Cửa kia lập tức mở ra, lộ ra một lão đầu có chút sơ giấy. Lão đầu này nắm lấy đứa trẻ, lại nhìn ngó mọi nơi. Nhanh đóng cửa sư tôn lão đầu, con mang con gà trống này đến, đây chính là học phí của con. Con muốn học tiên pháp. Đứa trẻ vừa vào sân, lập tức lớn tiếng nói. Lão đầu này vóc dáng không cao, lưng còng xoay người cười híp mắt nhìn đứa trẻ trước mắt, lại liếc nhìn con gà trống kia, nuốt hớp nước miếng. Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, biết hiếu kính sư phụ. Được rồi, đợi sư phụ làm cho nhiệt xúc này siêu độ sau, sẽ dạy ngươi tiên pháp. Hiện tại ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi trước siêu độ nhiệt xúc tà ác, vô sỉ này. Lão đầu sơ giấy nghiêm túc nói, vừa nhận lấy con gà trống kia, xoay người chạy nhanh vài bước vào phòng sư phụ. Người siêu độ như thế nào vậy? Đứa trẻ mở to mắt, thật tò mò không được nhìn lén. Khi vi sư thi pháp, nhất định có mùi thơm lạ lùng xuất hiện. Chỗ này vắng vẻ, linh khí không đủ, vi sư sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể dựa vào hộ pháp ngươi tiểu háo tử. An nguy của vi sư liền toàn dựa vào ngươi, nhất định phải bảo vệ hảo pháp. Lão đầu nghiêm túc nói. Đứa bé kia vừa nghe lời này lập tức phấn chấn, nhanh gật đầu. Lão đầu rất hài lòng, cầm gà trống vào phòng. Chỉ chốc lát, bên trong có tiếng gà trống hét thảm, rồi sau đó dường như có tiếng đồng nấu nước nhổ lông. Một lát sau, thậm chí còn có một chút mùi hương truyền ra. Đứa trẻ thật tò mò, quá đã lâu, theo bản năng hỏi một câu sư phụ, nhiệt xúc này nếu là yêu quái, làm sao lại yếu như vậy à? bị ta một chảo đã bắt được, đó là bởi vì sư phụ ta sớm đã thi pháp, khiến nó không có khí lực. Trong phòng truyền ra thanh âm dường như đang ăn cái gì đó. Sư phụ, những năm này con giúp người bắt rất nhiều yêu quái, hiện tại trong thôn yêu quái đều nhanh không có cha con, bởi vì chuyện này đều đánh con rất nhiều lần. Chúng ta khi nào ra ngoài hàng yêu trừ ma? A đứa trẻ tiếp tục nói, không vội không vội. Ta ngày hôm qua thấy được trong nhà đại trụ đầu thôn Tây còn có một con chó cỏ, lần sau ngươi bắt nó mang đến. Trải qua vi sư quan sát, đó cũng là một đầu nhiệt xúc. Trong phòng dường như đang lang thôn hổ yết. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm mặc một hồi. Sư phụ, phụ thân tánh khí lại lớn, mấy ngày hôm trước đánh con, nói là con khắc hắn khoa cử thất bại. Đúng rồi, hắn nói con là nhặt được, còn có gần nhất con thường nằm mơ, trong mộng có rất nhiều người kỳ quái. Chuyện kỳ quái con thấy được thật là nhiều, người đang bay a bay a. Hơn nữa con cảm thấy ở chỗ này có một cỗ cảm giác quen thuộc, dường như đang kêu gọi con, dường như phảng phất có hai người như con. Đứa trẻ có chút miêu tả không rõ, nói trên vẻ mặt có chút mờ mịt. Chẳng biết lúc nào lão đầu sơ giấy kia từ trong phòng đi ra, liếc nhìn đứa trẻ ngồi ở bên người của hắn, chớ suy nghĩ lung tung. Còn cái gì có hai cái ngươi? Đó là phân thân. Có thể phân thân đều là cao nhân, ăn cũng là cao nhân như sư phụ. Mà nói thẻ xem, ngươi cảm nhận được một khác ngươi ở địa phương nào? Lão đầu đánh cái hà hơi, nơi đó. Đứa trẻ đứng lên, một chỉ tay phương xa, trên vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Nơi đó cực xa, trong mộng con nhìn thấy một số đại điện, còn có rất nhiều núi. Ha ha, nơi đó vi sư biết là địa phương nào. Đó là Đệ Cửu Tông, Thương Mang phái Đệ Cửu Tông. Nhưng mà gần nhất nghe nói bọn họ ở gần thôn chiêu thu đệ tử. Ngươi hầu hạ sư tôn thật tốt, sư tôn có thể vì ngươi đề cử một chút. Lão đầu cười cười, thấy được này mờ mịt trên vẻ mặt đứa trẻ này, vì thế tay phải nâng lên vỗ xuống đầu đứa trẻ. Thôi thôi, ngươi đứa nhỏ này rất thích suy nghĩ lung tung, vì sư thấy ngươi đáng thương, hôm nay sẽ dạy ngươi tiên thuật đại pháp. Cái này phát ra từ nhiên thiên đạo, lại long trời lở đất, khiến dục thần kính sợ, càng gian khổ tinh hoa sinh mệnh, có thể nói là vạn pháp chi nguyên, vạn đạo chi thủ. Lão đầu nói xong, đứa trẻ lập tức hưng phấn, ném toàn bộ mờ mịt trước vào sau ớt đi. Lão đầu nhìn sắc trời một chút, lúc này đã là hoàng hôn. Hắn ở phía trước dẫn đường, ra sân sau đi một chút đường nhỏ sau nhà, đứa trẻ theo ở phía sau. Chó cỏ lười biếng đi theo một đường, hai người một con chó. Khi sắc trời đã tối, đến hậu viện một gian ốc xá. Lão nhân kia nhìn chung quanh một chút, lập tức phi thân nhảy đi vào trong sân ốc xá này, nói khẽ với đứa trẻ mấy câu. Một hồi không được nhìn, chỉ có thể đi nghe. Đây là nghe thấy đạo, minh bạch chưa? Sư tôn muốn đi tu luyện, ngươi thông khí cho ta. Không đúng, ngươi hộ pháp cho ta. Đứa trẻ trái tim ầm ầm nhảy lên, nhanh gật đầu. Lão già hài lòng nhanh đi vài bước. Khi đi vào phòng, đứa trẻ mơ hồ nghe được bên trong có thanh âm nữ tử. Lão bất tử, thế nào mới tới đến? Khụ khụ, nắm chặt thời gian, lão phu cho ngươi thi pháp rất nhanh. Liền có một chút thanh âm kỳ quái truyền ra. Đứa trẻ mở to mắt, có chút không hiểu. Hắn mơ hồ nhớ nơi này là nhà quả phụ trong thôn Lý. Ngày thường hắn thấy được không ít thúc thúc bá bá trong thôn, tổng thì nguyện ý mang rất nhiều vật phẩm tới nơi này. Nguyên lai Lý quả phụ cũng là tu sĩ. Đứa trẻ lẩm bẩm, cẩn thận nghe, có lẽ là qua đầu nhập, hắn không có chú ý tới phía sau. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, có lẽ cho dù hắn không đầu nhập vào cũng khó mà phát hiện. Đó là một thanh niên mặc một thân trường bào màu xanh, giống như thư sinh, vẻ mặt lạnh như băng, vô thanh vô tức xuất hiện. Khi phủ xuống, bốn phía tinh quang dường như vặn vẹo, thân thể con chó cỏ kia run lên, trong mắt lộ ra nhu hòa. Thất tối kiếp tối hôm nay chính là thất tối kiếp của phân thân ta phủ xuống sau kiếp nạn này. Phân thân này của ta thức tỉnh ký ức, từ nay về sau, hắn chính là ta. Ta chính là hắn, thanh niên này chính là Mạnh Hảo. Mà đứa bé kia lại là phân thân hắn ở 7 năm trước đưa vào nơi này thừa tái đời thứ tư của hắn. Cũng là sắp sửa đi hiểu rõ để cửu cấm tính toán thời gian cũng sắp đến. Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Gần như ngay khi hắn nói ra, lập tức đứa bé kia thân thể run lên bần bật, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, phát ra tiếng hét thảm vô ý thức, thân thể bắt đầu khô héo. Tiếng kêu này lập tức sợ đến lão đầu trong ốt xá. Lại tại ban đêm yên tĩnh này truyền khắp thôn, khiến tất cả thôn dân đều nghe được rất nhanh. Lão nhân kia kinh hoàng chạy ra, thấy được đứa trẻ sau, trên vẻ mặt ăn cần không giống giả dối, hắn là thật lo lắng đứa bé này. Vội vàng ôm lấy, tay phải vỗ đặt tại mi tâm đứa trẻ, nhưng không có hiệu quả. Lúc này lão già mới vẻ mặt đại biến. Hắn biết một chút bệnh hiểm nghèo, có lẽ lang trung dược thảo hữu hiệu hơn quả. Vội vàng chạy ra khỏi ốt xá, đưa đi lang trung bên kia một đêm này. Đối với tất cả mọi người đào hoa thôn mà nói đều là một đêm không ngủ. Bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen cuồn cuộn, nhưng không có mưa rơi xuống, chỉ là sấm sét không ngừng nổ vang bốn phương tám hướng. Mơ hồ sương mù xuất hiện bốn phía, sương mù này là màu tím cuồn cuộn, dường như ở trong sương mù ẩn chứa vô số tồn tại kinh khủng, dữ tợn gầm thét bốn phương. Trong sân lang trung thôn, đứa trẻ gọi là Tiểu Háo Tử kia đang run rẩy. Bốn phía có rất nhiều thôn dân, lão đầu sơ giấy cũng ở bên trong, còn có một trung niên văn sĩ. Tuy rằng mặc trường bào văn sĩ, nhưng trên mặt đều là râu rậm, cầm bầu rượu trong tay, trong mắt dường như không có tiêu điểm. Hắn là phụ thân đứa bé kia. Mấy năm trước hắn không phải như thế, nhưng từ khoa cử không được sau, liền cam chịu, cả ngày uống rượu. Hôm nay còn đang say bị người kéo tới đây không cứu sống nổi thật lâu. Lang trung thở dài. Trung niên văn sĩ nghe được câu này, nhìn hài tử năm đó hắn nhặt được lúc này toàn thân khô héo, thoạt nhìn dường như cả người rút nhỏ một vòng. Thân thể hắn hơi run lên, cầm bầu rượu lên, uống xong một miệng to chết cũng tốt. Hắn lẩm bẩm, trong lòng dường như đang đau nhói. Tiếng thở dài từ trong miệng rất nhiều thôn dân trong nhà này truyền ra, mỗi một người đều có chút bi thương. Đứa trẻ này ngày thường mặc dù nghịch ngợm, nhưng giờ này mắt thấy bệnh hiểm nghèo sắp chết đi, trong lòng bọn họ đều rất khó chịu giữa không trung. Mạnh Hảo đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn đây hết thảy, đang muốn giơ tay lên, nhưng vào lúc này ai nói Tiểu Háo Tử không chết được. Trong đám người, lão đầu sơ giấy kia trong mắt đỏ lập tức đi ra, ôm lấy đứa trẻ. Hắn không chết được, không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Các ngươi cứu không được, cha hắn cũng không quản. Lão phu là sư phụ hắn, lão phu quản. Lão đầu ôm đứa trẻ, giống lớn cất bước, đi ra khỏi ốt xá, đi hướng phương xa. Bốn phía người sửng sốt một chút, khi đang muốn ồ lên, bỗng nhiên có người thấy được xa xa lão nhân kia không ngờ phiêu phiêu thấm thoát nhưng lại bay, lập tức khiến thôn dân hoa đào thôn này toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hảo giữa không trung nhìn một màn này từ xa, như có điều suy nghĩ, thân thể từ từ mơ hồ. Hắn đã nhận ra phân thân kia lúc này đang chậm rãi thức tỉnh, ý thức của hắn cũng vào giờ khắc này chia làm hai. Chương 1802 nhập tông. Người phàm cứu chữa không được, tu sĩ có thể. Lão đầu cắn răng, ở giữa không trung mơ hồ mà đi. Tu vi của hắn không cao, trước kia lại bị thương, thọ nguyên cũng sắp đoạn tuyệt. Giờ này tuy rằng có thể bay, nhưng lại là dựa vào một ngụm tinh khí sinh mệnh, không kiên trì được bao lâu. Vốn tưởng rằng cả đời này chính là chết già ở đào hoa thôn, lại không nghĩ tới ở nơi này sẽ gặp phải đứa bé trong ngực này. Cùng với nói là văn sĩ trung niên kia nhìn đứa trẻ lớn lên, không bằng nói là hắn nhìn đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên, không phải là bệnh hiểm nghèo sao? Lão đầu cắn răng bay ra. Khi đến đỉnh núi gần đó, tay phải nâng lên từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản này có chút rách nát, nhưng lão đầu này lại vô cùng quý trọng. Hắn nhìn Ngọc Giản, chần chờ một chút. Đây là vật chân quý nhất trên người hắn, lai lịch khó lường, thậm chí hắn thấy trong ngọc giản này hẳn là ẩn chứa một loại thần thông đặc thù. Đáng tiếc, tư chất của hắn bình thường, tu hành không ra kết quả gì. Nhưng hắn thủy chung nhớ, năm đó ngọc giản này từng để cho không ít tu sĩ cường hãn hắn thấy tranh đoạt lẫn nhau. Lúc này hắn hung hăng cắn răng một cái, không chần chờ, tay phải nâng lên, hung hăng vỗ trên ngọc giản này. Dưới cái vỗ này, cả người hắn lập tức thương tăng hơn rất nhiều, dường như mở ra phong ấn trên ngọc giản này, khiến cho một đạo ánh sáng phóng lên cao, thoạt nhìn rất là mênh mông cuồn cuộn. Khoảng cách rất xa cũng đều có thể phát hiện lão già này hiển nhiên là mở ra phong ấn ngọc giản này, hấp dẫn tu sĩ tồn tại xung quanh tiến tới, muốn đưa ra ngọc giản đổi lấy những tu sĩ kia cứu trợ đứa trẻ này. Về phần có nguy cơ sống chết hay không, những điều này hắn suy tính không nhiều như vậy. Tổng so với không có hy vọng thì tốt hơn. Hơn nữa mấy ngày trước hắn từng thấy được có đệ tử thương mang phái trên bầu trời bay qua, tính toán thời gian, lúc này dường như cũng là ngày thương mang phái ở đại lục thứ 9 thu lấy đệ tử. Thương mang phái vốn là đối với đệ tử thu lấy vô cùng nghiêm khắc, nhưng những năm này đệ cửu tông khuyết trương, vì thế tu sĩ đệ cửu tông thường thường sẽ tản ra đại lục tìm những đứa trẻ tư chất không tồi mang về tông môn tu hành. Ở ánh sáng ngọc giản này xuất hiện không lâu, chân trời có một số đạo cầu vồng gào thét mà đến, nháy mắt tới gần, hóa thành ba người. Ba người này đều là trung niên, tu vi không tầm thường. Sau khi phủ xuống chỗ này, liếc mắt liền thấy được cái ngọc giản kia, từng người một vẻ mặt đều có biến hóa. Lão đầu sơ giấy vội vàng ôm quyền, cúi đầu thật sâu, hóa ra là thương mang phái đạo hữu, tại hạ Tôn Đại Lôi, một kẻ tán tu, hôm nay nguyện đưa ra bảo này chỉ vì muốn chư vị đạo hữu tương trợ, cứu đứa nhỏ này một cách mạng. Ba người kia liếc nhìn Mạnh Hảo, nam nhân trung niên dẫn đầu không nói chuyện, tay phải nâng lên một chảo, lập tức ngọc giản bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Cẩn thận cảm thụ một phen sau, trên mặt lộ ra nụ cười, lại là ngọc giản truyền thừa. Hắn cười ha ha một tiếng, tay áo vung, một cỗ linh khí tràn ra sáp nhập vào trong cơ thể đứa trẻ, nhìn cũng không nhìn, xoay người liền cùng hai đồng bạn bên cạnh cũng mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn ly khai. Lão đầu sơ giấy nóng này hắn thấy được đứa trẻ vẫn ở chỗ cũ khô héo, không có quá nhiều chuyển biến tốt sau, vội vàng mở miệng lần nữa: ba vị đạo hữu, đứa nhỏ này tư chất thiên địa hiếm thấy, có ngộ hồn, có linh cốt, cũng có xung linh huyết mạch. Lão đầu gấp giọng nói. Ba người trung niên tu sĩ kia bước chân chợt ngừng, nam nhân trung niên cầm ngọc giản nhíu mày. Nhiệm vụ của ba người bọn họ vốn là ở phủ cận đây tìm đệ tử thiên tư không tồi, trước thấy được thôn này thiên địa biến hóa, đã sớm tới gần, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn đến chỗ này. Lúc này nghe thấy lời nói của lão đầu, nam nhân trung niên cất bước đi tới bên cạnh đứa trẻ, tay phải nâng lên nhấn một cái mi tâm đứa trẻ, cẩn thận tra xét sau, nam nhân trung niên này lập tức thân thể chấn động, trở nên động dung: hai vị sư đệ, các ngươi cũng tới nhìn một chút. Hắn nói xong, hai trung niên tu sĩ bên cạnh kia cũng đều đi tới tra xét sau, đồng thời đồng dung siêu phẩm tư chất, đích thực là linh cốt, ngộ hồn, trời xanh dung linh huyết mạch. Những năm gần đây trong những mầm mống chúng ta tìm được, người này có thể nói tốt nhất. Ba người trong mắt lộ ra lửa nóng: những năm gần đây, đệ cửu tông khuyết trương, chiêu thu đệ tử rất nhiều, mà bọn họ những người đi ra ngoài phụ trách chuyện này nếu có thể phát hiện người phàm tư chất không sai mang về tông môn sau, cũng sẽ thu hoạch tài nguyên không nhỏ. Ba người hít sâu một hơi, nhìn về phía lão đầu sơ giấy. Một người trong đó hỏi: người này tên gọi là gì? Phương Mộc. Lão đầu sơ giấy lập tức lên tiếng: ngươi là thân nhân của người này, người này bệnh nguy, chúng ta phải mang về tông môn cứu chữa, lại thu người này vào thương mang phái. Lão đầu sơ giấy liền vội vàng gật đầu. Hắn thấy đây là hy vọng duy nhất để tiểu háo tử sống tiếp, mà thương mang phái hắn vẫn là tín nhiệm ba người không cần phải nhiều lời nữa. Ôm lấy đứa trẻ, hóa thành cầu vồng bay nhanh đã đi xa không bao lâu. Ở một chỗ mặt đất khu vực bình nguyên, ba người phủ xuống. Chỗ này có một chỗ truyền tống trận, ngày thường có quần sáng bảo vệ, không phải tu sĩ thương mang phái, không thể đi vào. Ba người hắn bước chân vào trong đó. Rất nhanh, trận pháp nổ vang, tia sáng lóng lánh. Ba người tính cả đứa bé kia biến mất vô ảnh xa xa. Lão đầu sơ giấy nhìn ánh sáng của truyền tống từ phía xa chân trời, nhẹ nhàng thở ra, trên vẻ mặt có chút không tha, cũng có mong đợi. Hắn đã biết rất sớm đứa trẻ gọi là Phương Một kia tư chất mạnh, long trời lở đất. Dựa theo hắn tính toán là chuẩn bị chưa tới mấy năm mang đối phương đi ra ngoài, dựa vào giao tình của mình tìm tông môn bái nhập, giúp đối phương đi vào đường tu hành. Giờ này tuy là ngoài ý muốn, nhưng có thể bái nhập thương mang phái, hắn thấy đây là tạo hóa của Phương Một thật lâu. Lão đầu khẽ thở dài, xoay người đi trở về thôn dưới ánh trăng. Thân ảnh của hắn dường như lập tức thương tang đi không ít, mơ hồ có chút cảm giác cô độc. Trên thực tế, tối hôm nay, mặc dù là lão đầu này không hiện ra, ba người thương mang phái kia cũng sẽ vì thiên địa biến hóa trong thôn bị hấp dẫn tới. Do đó nhìn thấu bất phàm của đứa bé kia, mang về trong tông môn. Tất cả những điều này từ lúc nhiều năm trước cũng đã bị Mạnh Hảo chôn xuống như thế. Khối phân thân này mới dễ dàng ngày sau tu hành cùng với cảm ngộ để cửu cấm. Giờ này, trên mảnh đại lục bên ngoài để cửu tông, truyền tống trận tia sáng lóng lánh. Ba người trung niên tu sĩ kia mang phân thân Mạnh Hảo sau khi đi ra khỏi trận pháp, chạy thẳng tới đại điện tông môn. Không bao lâu, trong để cửu tông truyền ra âm thanh chấn động, có vài đạo cầu vồng từ bốn phía bay ra, chạy thẳng tới trong đại điện. Dần dần, rất nhiều đệ tử cũng đều nhận ra dị thường, thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng đại điện. Trong đại điện lúc này, mấy lão già đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh phân thân Mạnh Hảo, triển khai tu vi sáp nhập vào trong cơ thể phân thân Mạnh Hảo, đi giúp thân thể này trì hoãn khô héo. Đích thực là siêu phẩm tư chất. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là người thứ nhất chân chính ý nghĩa siêu phẩm. Còn có linh cốt, ngộ hồn, dung linh huyết, chỗ nào còn là một đứa trẻ con. Đây rõ ràng là một cái chí bảo thân. Lão phu trước lúc này chưa bao giờ nghe thấy. Người này nếu tu hành nhất định tiến triển cực nhanh. Tiếng đồng ồ lên quanh quẩn. Nếu đổi lại là những tư chất khác, những người này sẽ không để ý như thế. Nhưng siêu phẩm tư chất lại thêm linh cốt, ngộ hồn, dung linh huyết sau, khối phân thân Mạnh Hảo này ở trong mắt của mọi người chính là báu vật. Ở trong mắt bọn họ, có lẽ đích thực là bọn họ chỉ liệu nổi lên tác dụng. Không lâu sau, phân thân Mạnh Hảo không khô héo nữa, mà là dần dần dừng. Chỉ có điều này vốn là đứa trẻ gầy yếu, lúc này thoạt nhìn gầy yếu hơn, sâu đậm chìm vào giấc ngủ. Đưa đi thiên điện, phái người chiếu cố, đợi sau khi tỉnh dậy an bài hắn bái nhập tông môn. Mấy lão già kia cũng có chút mệt mỏi, an bài xong xuôi sau cũng đều nhìn xem phân thân Mạnh Hảo, trên vẻ mặt đều có phấn chấn. Mới trở lại chỗ ở, từng người thổ nạp khôi phục tu vi tiêu hao mấy ngày sau. Khi phân thân Mạnh Hảo mở mắt ra, trong mắt của hắn đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, lộ ra một chút ánh sao cùng băng hàn. Thứ ánh mắt này ở trên người một đứa bé con có vẻ vô cùng dịu dị, nhưng rất nhanh băng hàn này liền tan đi, khôi phục như thường. Ta thức tỉnh, Mạnh Hảo lẩm bẩm. Lúc này hắn dường như là làm một giấc mộng thức tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được sâu trong mặt đất, ở trên nửa viên tinh kia, bổn tôn của hắn đang khoanh chân ngồi ở chỗ bế quan chí tôn thứ 9. Cho đến giờ khắc này, bổn tôn của hắn mới hoàn toàn yên lòng, đắm chìm trong cảm ngộ bát cấm căn nguyên. Khối phân thân này là đời thứ tư của ta, sứ mạng duy nhất chính là ngưng tụ để cửu cấm. Mà tu hành ta lấy thân thể cây đèn đồng thau cải tạo làm tham khảo, tạo nên thân thể khối phân thân này. phóng mắt nhìn khắp Thương Mang Tinh, thậm chí cả Thương Mang. Người có thể ở trên thiên tư vượt qua khối phân thân này của ta cũng là Phượng Mao Lân Giác. Như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất tăng tu vi lên, từ trong đệ cửu tông nổi lên, từng bước một đi vào đỉnh phong tông môn, đối với ta mà nói không quá khó khăn, không có bất kỳ yêu lực tồn tại. Cổ thân thể này tràn đầy thuần khiết ý, Mạnh Hảo trong mắt lộ ra hài lòng. Mấy ngày sau, Mạnh Hảo trở thành đệ tử Thương Mang phái, vì tư chất của hắn chấn động đệ cửu tông. Thậm chí trong mắt mọi người, nhân vật cấp bậc lão tổ đạo cảnh cũng đều nghe nói. Tự mình kiểm tra sau, lại phái người đi đào hoa thôn, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, lập tức chiêu thu Mạnh Hảo trở thành đệ tử nội môn một phân viện trong nhiều phân viện đệ cửu tông. Một năm này là năm thứ 10 Mạnh Hảo trở thành chí tôn thứ 9. Một năm này, trong đệ nhất tông, nữ tử tên là Hàn Bối trở thành chuẩn thánh nữ. Một năm này, Phương Mộc phân thân Mạnh Hảo trở thành đệ tử nội môn một phân viện đệ cửu tông. Vô luận là vị lão đầu sơ giấy kia, hay là ba vị trung niên tu sĩ lúc trước mang Mạnh Hảo trở về kia, hoặc là mấy lão già vì Mạnh Hảo trị thương kia, thậm chí trên cả Thương Mang Tinh, ngoại trừ Mạnh Hảo bổn tôn ra, không ai có thể tưởng tượng được Phương Mộc vừa mới bái nhập tông môn này ngày sau sẽ nở rộ ra một đóa hoa rực rỡ cỡ nào. Có lẽ đỏ tươi như máu, có lẽ héo rũ như khô. Chương 1803, bí mật của Hàn Bối. Công pháp của Thương Mang phái phong phú, chủng loại vô số, có thể truy cứu ra cội nguồn. Khác sơn hải giới thuật pháp ở chỗ, tất cả thần thông thuật pháp cần cũng không phải là lực lượng của thiên địa, mà là lực lượng Thương Mang dùng cả Thương Mang đi tu hành, thổ nạp Thương Mang khí tức, thành tựu đại đạo khác nhau của bản thân. 7 tuổi phân thân Mạnh Hảo sau khi trở thành đệ tử nội môn liền ở trong chỗ ở tông môn chuẩn bị, rất ít đi ra ngoài, mà ngoại giới đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều. Tất cả ở một năm sau biến đổi một chút, đó là vì một năm sau khi Mạnh Hảo tu hành, đột nhiên phủ xuống một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp này đến đột ngột, cuồn cuộn mà đến, trực tiếp đánh vào trên chỗ ở của Mạnh Hảo, bổ nát lầu các kia, nổ tung sân, khiến cho rất nhiều đệ tử đệ cửu tông xung quanh rối rít kinh động. Còn có một số lão già cũng đều bị chấn động, rối rít nhìn lại. Bọn họ thấy được bầu trời liên tiếp phủ xuống 9 đạo sấm sét, toàn bộ đánh vào bên trong sân lầu các vỡ nát. Trên người của một đứa bé con, trong cơ thể đứa bé kia bất ngờ tản ra khí tức trúc cơ. Chỉ là trúc cơ sẽ không khiến người đi liếc mắt nhìn nhiều, nhưng sấm sét này xuất hiện lại làm cho người giật mình. Nhìn kỹ sau, có một chút đệ tử dường như nhận ra Mạnh Hảo, lập tức thất kinh. Ta nhớ năm trước hắn vừa mới bái nhập tông môn, còn là một phàm nhân, làm sao có thể một năm, chỉ là một năm a. Hắn không ngờ trúc cơ. Hắn tên gì nhỉ? Ta nhớ ra rồi, Phương Mộc, hắn kêu Phương Mộc. Sau 9 đạo sấm sét, Phương Mộc phân thân của Mạnh Hảo là trúc cơ. Chuyện này oanh động một cách phạm vi nhỏ, dù sao tông môn quá lớn, mà Mạnh Hảo dù là đệ tử nội môn nhưng lại là một cách phân viện trong nhiều phân viện mà thôi. Vốn là chuyện này rất nhanh thì gặp qua đi. Dù sao cho dù Mạnh Hảo là tư chất tuyệt hảo, một năm trúc cơ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ thôi. Đối với đệ cửu tông mà nói, tu sĩ như hắn như vậy có vô số, cho dù là trong phân viện này cũng là quá nhiều. Nhưng lại qua đi một năm, khi cũng lầu các kia, cũng sân kia, cũng có sấm sét phủ xuống, liền đưa tới chấn động lớn hơn. Đó là 99 đạo sấm sét liên tục không ngừng nổ vang, lầu các phá hủy, sân nát. Mà Mạnh Hảo ở trong sấm sét tràn ra không còn là khí tức trúc cơ, mà là kết đan. Giờ khắc này, cả phân viện chấn động vượt ra khỏi một năm trước rất nhiều. Vô số người trừng mắt nhìn miệng, phân viện trưởng lão còn có viện chủ đều tự mình đi trước, chính mắt thấy một màn này. Trong này có khối người tu vi cao hơn phân thân Mạnh Hảo, nhưng bọn họ khiếp sợ chính là tốc độ tu luyện của Mạnh Hảo. Loại tốc độ này ở quá nhiều người xem ra căn bản là khó tin. Một năm trúc cơ, lại một năm nữa kết đan hắn hay là còn có thể một năm nguyên anh. Đây là tư chất gì? Sau chuyện này, nghị luận về Phương Mộc dĩ nhiên truyền khắp cả phân viện, thậm chí còn đang khuyết tán. Những phân viện khác cũng đều biết chuyện này rồi. Sau đó ở năm thứ 3, khi 999 đạo sấm sét nổ vang rơi xuống, Mạnh Hảo thành tựu nguyên anh. Năm thứ 5, phân thân Mạnh Hảo trảm linh, 9999 đạo sấm sét, khiến tất cả phân viện đệ cửu tông toàn bộ rung động. Sấm sét như vậy gần như tạo thành một phiến sông tố, đệ cửu tông chấn động. Cái tên Phương Mộc này được vô số người nghe nói. Năm thứ 7, một khắc vấn đạo trở thành việc trọng đại, vô số người trong đệ cửu tông đồng loạt đi xem, ở vô số tu sĩ mắt thấy. Chỉ kém một đạo chính là 100.000 sấm sét ngập trời mà đến. Loại lực lượng sấm sét này cũng không bất kỳ một tu sĩ vấn đạo nào có thể chống cự. Dường như thiên địa này, thương mang này, muốn hoàn toàn diệt sát khối phân thân Mạnh Hảo này. Mà ở dưới sấm sét này, phân thân Mạnh Hảo, hai mắt của hắn xuất hiện một tia ánh sao, dường như đối lập thương mang. Tràng sấm sét kia kéo dài 10 ngày, 10 ngày sau, phân thân Mạnh Hảo vấn đạo. Thời gian nhoáng lên một cái, năm thứ 10 đến 10 năm trước, phân thân Mạnh Hảo Phương Mộc ở trong mắt người khác chỉ là một đứa trẻ gầy yếu. 10 năm sau hôm nay, hắn đã tuấn lãng phi phàm, thân ảnh cao ngất. Lúc này đứng ở trên ngọn núi để cửu tông ngẩng đầu lên, bầu trời nổ vang, có từng đạo sấm sét ầm ầm bồi hồi. Đây là tiên kiếp. 10 năm, phân thân Mạnh Hảo trên cả thương mang tinh sáng tạo ra một cái thần thoại, một cái truyền thuyết. 10 năm, từ người phàm thành trúc cơ kết đan, hóa anh trảm linh, vấn đạo cho đến thành tiên. Những thứ này ở rất nhiều người có lẽ cả đời đều không thể hoàn thành giai đoạn tu hành thứ nhất. Mà phân thân Mạnh Hảo chỉ là dùng 10 năm, chuyện này chấn động cả đệ cửu tông, chấn động cả thương mang phái. Thậm chí ngay cả chí tôn cũng đều có điều nghe nói, mà trận tiên kiếp này lại long trời lở đất. 1.000.000 sấm sét nổ vang mà đến, cả đại lục thứ 9 đều đang run rẩy. Thậm chí những tôn khác thương mang phái cũng đều có vô số người bay tới quan sát một cái tiên cảnh chi kiếp. Mà khiến đệ cửu tông phấn chấn là chí tôn thứ 9 cũng phái người tới tự mình chấn giữ. Dường như nên vì vị đệ nhất thiên kiêu đệ cửu tông những năm này đi hộ pháp, người tới là một vị đạo tôn. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, lúc này khoanh chân ngồi ở trên núi đệ cửu tông, ngóng nhìn bầu trời, trên vẻ mặt cũng lộ ra giật mình. Chỉ là một cuộc tiên kiếp, nhưng thương mang này lại lạc hạ sấm sét như thế. Cái này dường như còn là ngại vì tu vi của người này có thiên đạo pháp tắc, cho nên không thể phủ xuống sấm sét vượt qua tu vi. Nếu không, dường như phiến thương mang này hận không thể khiến người này hình thần câu diệt. Đạo tôn này vô cùng kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm nhận được trong thương mang truyền ra dao động nào đó, giống như sợ hãi sợ hãi. Nữ đạo tôn lắc đầu, nàng cảm thấy là mình cảm thụ sai. Mênh mang vô tận, mênh mông vô biên, mặc dù thật sự có ý chí, sao có thể sẽ sợ hãi một tiên tu nho nhỏ. Trận tiên kiếp này kéo dài suốt 3 tháng mới chậm rãi tiêu tán. Mà ở trong sấm sét kia, phân thân Mạnh Hảo mang một cấu ngạo nghễ, đắm chìm trong lôi kiếp, nhưng lại nhắm mắt 3 tháng không cản trở, không chống cự, tùy ý sấm sét nổ vang mà đến, giống như đang thanh tẩy, không nhúc nhích chút nào, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có vỡ nát chút nào, khiến cho vô số người tâm thần chấn động. Cho đến khi sấm sét tiên kiếp cuối cùng sắp kết thúc, Mạnh Hảo bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt của hắn đang mở hí, tay phải nâng lên, hướng về bầu trời một chỉ tay, không nói chuyện, chỉ là một chỉ tay, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên, cả bầu trời dường như đang run rẩy trong tiếng nổ ầm ầm, vô số sấm sét vẫn hành tan vỡ, hóa thành nhiều điểm ánh sáng, tản ra bốn phương tám hướng. Sau khi tất cả mọi người nghĩ đến lần tiên kiếp này kết thúc, thậm chí trên người của Mạnh Hảo cũng xuất hiện tiên khí đột nhiên, bầu trời chấn động, một đạo sấm sét màu đỏ mang kinh thiên ý bạo phát, lại là uy đạo cảnh chạy thẳng tới Mạnh Hảo. nổ vang mà đến, thậm chí khi tia chớp màu đỏ kia phủ xuống, bầu trời xuất hiện mây đỏ, có mưa đỏ rơi. Một màn này khiến tâm thần mọi người chấn động. Vị nữ đạo tôn kia lại mặt biến sắc máu trời. Đây là thương mang chi đạo, nghịch phản tự thân pháp tắc, không tiếc giá cao cũng muốn diệt sát người này. Cưỡng ép phủ xuống lôi kiếp không thuộc về tiên cảnh. Nữ đạo tôn đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên tia chớp màu đỏ ở giữa không trung mạnh chợt ngừng. Ở vị trí cách đỉnh đầu phân thân Mạnh Hạo ước chừng trăm trượng, dường như bị đọng lại ở nơi đó. Không nhúc nhích, một cỗ uy áp vô thanh vô tức khuyết tán cả đại lục giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, đi ra một thân ảnh. Thân ảnh ấy là một thanh niên, mặc một thân trường bào màu đen, có tóc dài màu tím, quần áo phiêu diêu. Trên người của hắn có khí phách vô thượng, dường như trong thiên địa này duy ngã độc tôn. Trên người của hắn có lạnh như băng không hết, trong mắt chớp đồng ánh sáng đỏ yêu dị, mà chỗ mi tâm của hắn còn có một vết màu tím, dường như nơi đó ẩn chứa con mắt thứ ba, chí tôn thứ chín. Vị nữ đạo tôn kia thân thể run lên, lập tức quỳ lạy xuống. Gần như khi nàng quỳ lạy xuống, trong đệ cửu tông, trong phạm vi vô tận, vô tận tu sĩ, không quản tu vi gì, đều vào lúc này đồng loạt run rẩy, rối rít quỳ lạy cung nghênh chí tôn thứ chín. Cung nghênh chí tôn thứ chín, thanh âm liên tiếp truyền khắp bốn phương tám hướng, nổ vang thiên địa. Trong mắt của tất cả mọi người đệ cửu tông, chí tôn thứ chín chính là chủ của bọn họ, chính là thần của bọn họ, chính là đỉnh đầu bọn họ. Đế vương chí cao vô thượng người tới chính là Mạnh Hạo bổn tôn. Khi cảm nhận được đạo thiên kiếp này không tầm thường sau, Mạnh Hạo lập tức khống chế bổn tôn này, ngưng tụ thần thức mà đến lúc này ở giữa không trung. Mạnh Hạo bổn tôn tay phải nâng lên, tư không một trào, lập tức tia chớp màu đỏ kia trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay, hung hăng bóp một cái ầm một tiếng. Tia chớp này vỡ vụn, bầu trời tầng mây cuồn cuộn, hình như có tiếng sống giận ở bên trong mơ hồ quanh quẩn cút. Mạnh Hạo bổn tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng đỏ, tay áo vung, một cỗ lực lượng kinh thiên nổ vang bạo phát, chạy thẳng tới tầng mây. Mà giờ khắc này, phân thân hắn cũng ở trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ là trong mắt không có ánh sáng đỏ lóng lánh, có chỉ là ánh sao tiên ý. Bầu trời chấn động, tầng mây không cuồn cuộn nữa, trong phút chốc trực tiếp tan vỡ, khiến cho màu đỏ không trở lại, khiến cho bầu trời lập tức tối xuống. Thậm chí bên ngoài thương mang tinh, thương mang đều dao động vô tận, thật lâu mới bình tĩnh lại làm xong hết thảy. Mạnh Hạo bổn tôn xoay người nhoáng lên một cái, cất bước tiêu tán. Nhưng trước khi tiêu tán, lại nhìn thoáng qua hư vô xa xa, nhìn một cái, thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại nhìn một cái. Hư vô run rẩy, dường như có người ở bên trong tâm thần chấn động mãnh liệt. Thân ảnh hàn bối từ bên trong bị ép ra, mang phức tạp, mang khiếp sợ, nhìn Mạnh Hạo bổn tôn, cũng nhìn thấy phân thân Mạnh Hạo thân thể nàng run rẩy, không chần chờ chút nào, theo bản năng thân thể bay nhanh lui về sau. Nhưng ngay khi nàng lui về phía sau trong nháy mắt, Mạnh Hạo bổn tôn tay phải nâng lên, hướng nàng hung hăng một trào, cả thế giới như bị đọng lại. Một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải rầm rầm mà đến, mắt thấy sắp che mất hàn bối, trên người của hàn bối không ngờ lại bạo phát ra một cỗ dao động khiến Mạnh Hạo quen thuộc. Đó là khí tức La Thiên, đó là khí tức yêu. Chương 1804. Dựa vào khí tức này mịt mờ, khi bạo phát hóa thành truyền tấm, trực tiếp mang hàn bối đang bị Mạnh Hạo bắt được trong nháy mắt, trực tiếp dịch chuyển đã đi xa. Khi xuất hiện, dĩ nhiên về tới chỗ bế quan trong đệ nhất tông thương mang phái thuộc về nàng vừa mới xuất hiện. Hàn bối khóe miệng tràn ra máu tươi, không chần chờ chút nào, lập tức từ bên trong túi trữ vật lấy ra một la bàn phong cách cổ xưa thương tăng, nhanh chóng theo ở trên mặt đất lập tức có sóng gợn tản ra. bao phủ bốn phía. Bảo vệ nàng ở bên trong lúc này Hàn Bối thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Trên vẻ mặt mang không thể tin Mạnh Hạo xuất hiện khiến nàng thấy đại loạn. Lần này nàng vốn là nghe nói cái tên Phương Một này, gợi lên ký ức, lúc này mới đi trước nhìn một chút, nhưng lại không nghĩ rằng lại gặp chuyện như vậy. Mạnh Hạo, Phương Một Hàn Bối hít ngược một hơi, hai tay bấm quyết, khiến cho la bàn lần nữa ra cố một màn nàng trốn rất là vượt dị. Cố tình trên cả Thương Mang Tinh này không ngờ ngoại trừ Mạnh Hạo ra, không người nào phát giác ra được Mạnh Hạo. Bổn tôn cặp mắt nhoáng lên một cái, Hàn Bối không ngờ nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Mạnh Hạo nghĩ tới trên thần thi to lớn đã từng thấy được đó, thấy được thân ảnh Hàn Bối, liền nghĩ tới ở Nam Thiên Tinh, tưởng gì của Hàn Bối. Mà tất cả nếu đi thôi diễn, lúc sớm nhất khởi nguyên là ở trong đất lành thượng cổ Thanh La Tông, nơi hắn phát hiện bị đống cũng liền là lôi đỉnh sở tại, trong đó bị phong ấm hồn tổ tiên Hàn Bối. Mạnh Hạo bổn tôn trong mắt ánh sao chớp động, nếu trước hắn không đi Minh Cung, lúc này thấy được Hàn Bối sau, có lẽ cũng sẽ suy tư rất nhiều. Nhưng sợ rằng giữa điều suy nghĩ và sự thật chênh lệch khá nhiều. Nhưng giờ này Mạnh Hạo từ Minh Cung trở về, hiểu biết của hắn đã không ít, nhất là truyền tống khi Hàn Bối cuối cùng trốn, khí tức La Thiên, còn có một tia yêu lực kia, càng làm cho Mạnh Hạo vô cùng xác định Hàn Bối và La Thiên có quan hệ. Mạnh Hạo bổn tôn trong mắt Hàn mang nhoáng lên một cái, cất bước thân thể nhoáng lên một cái, biến mất vô ảnh phân thân. Mạnh Hạo trên đỉnh núi lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía khu vực Hàn Bối trước sở tại, cặp mắt hơi co rụt lại, rồi sau đó như thường mà giờ khắc này Hàn Bối từ Đệ Cửu Tông truyền tống trở về lại là sắc mặt tái nhợt hoảng loạn, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác tai vạ đến nơi lại từ đáy lòng nảy sinh nguy cơ mãnh liệt đến mức tận cùng. Trên Thương Mang Tinh, mọi người đều cho là nàng đến từ tu chân gia tộc nghe nói rất cổ xưa kia, sau khi bái nhập tông môn bày ra tu vi là tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cho đến khi nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, thấy được phân thân Mạnh Hạo sau, nàng như bị châm gai ở lưng. Tại sao hắn ở trên Thương Mang Tinh không ngờ trở thành chí tôn thứ 9? Điều này sao có thể? Hàn Bối sắc mặt tái nhợt ở chỗ nàng bế quan, bốn phía bố trí vô số cấm chế, nhưng nàng lại không có chút cảm giác an toàn nào khi phân thân Mạnh Hạo độ kiếp. Ánh mắt bổn tôn kia nhìn hướng mình vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong ẩn tàng ánh sao khiến nàng nghĩ tới đều sẽ kinh sợ. Nàng đích xác cần khiếp sợ, bởi vì gần như khi nàng về tới chỗ bế quan này không lâu, bên ngoài chỗ bế quan của nàng lại có tiếng nổ vang ngập trời lên. Tiếng sấm này tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại như bị ngăn cách ở bên trong, phía ngoài không thể nghe nói, nhưng khiến nơi Hàn Bối sở tại đất rung núi chuyển, lầu các trong nháy mắt tan vỡ. Nếu không phải là la bàn trước người của nàng vào giờ khắc này tán phát tia sáng cường lực cản trở, sợ là lúc này nàng lập tức sẽ bị tan vỡ này liên lụy ở bên trong. Hàn Bối mạnh ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo bổn tôn xuất hiện ở chỗ mình bế quan, bị ngăn trở ở quầng sáng bên ngoài la bàn này. Mạnh Hạo bổn tôn mặc áo bào đen, vẻ mặt lạnh lùng, tóc dài phiêu diêu, con mắt thứ ba ở mi tâm màu tím, mặc dù không mở ra nhưng lại có một cỗ uy nghiêm vô thượng từ trên người hắn tản ra. Cố nhân gặp nhau, Hàn Bối ngươi giống như sợ ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Hàn Bối run rẩy nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt dần dần phức tạp, nàng không thể không run rẩy. Nàng hiểu rõ tự mình xuất hiện đối Mạnh Hạo mà nói có chấn động cực lớn, chấn động này đến từ chính Sơn Hải giới hủy diệt. Những người khác đều ở trên Sơn Hải Điệp, vì cái gì nàng nơi này lấy một thân phận khác trở thành chuẩn thánh nữ? Thương Mang phái Hàn Bối bái kiến chí tôn thứ 9. Hàn Bối hít sâu một hơi, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại. Nàng vốn là tâm cơ thâm trầm, trước là bởi vì chuyện quá đột ngột có kinh hoàng, lúc này mọi chuyện ở trong ấp sắp xếp lại sau, hai mắt nàng nhoáng lên một cái, đứng lên hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu. Chỉ là vãn bối trước lúc này chưa từng thấy chí tôn đại nhân, Không biết đại nhân nói cố nhân lại là ý gì. Hàn Bối ngẩng đầu, càng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bổn tôn nhìn Hàn Bối. Đối với biểu hiện của Hàn Bối lúc này, hắn không có ngoài ý muốn. Phù hợp hình tượng Hàn Bối ở trong ký ức của hắn. Lúc này nghe vậy, Mạnh Hảo bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười này rất lạnh. Ánh mắt rơi vào trên la bàn phong cách cổ xưa trước mặt Hàn Bối. Cảm nhận được trong la bàn này truyền ra khí tức La Thiên như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngươi không ngờ cùng La Thiên có quan hệ. Mạnh Hảo lắc lắc đầu, tay áo vung cũng được. Nếu ngươi không thừa nhận, nghĩ như vậy tới là có chỗ dựa nhất định chống đỡ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào là cái gì. Mặt khác chỉ cần ngươi còn ở trên Thương Mang Tinh này, không cần biết ngươi là thân phận gì, nếu ta muốn tìm ngươi, dễ như trở bàn tay. Mạnh Hảo nói xong, không để ý tới Hàn Bối nữa, xoay người nhoáng lên một cái, thân ảnh biến mất. Về tới để cửu chí tôn thành, hắn lần này đến vốn chính là để ấm chứng. Lúc này thấy được la bàn kia đã không cần thiết cần đáp án gì nữa, đáy lòng của hắn đã có xác định. Cho đến Mạnh Hảo rời đi, Hàn Bối cả người như mệt lả, thở hồng hộc. Sau một lúc lâu nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, cũng may năm đó ta để ngừa vạn nhất, chuẩn bị một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lúc này đến xem nên vận dụng thủ đoạn chuẩn bị này. Hàn Bối tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ mi tâm. Lập tức trong mi tâm của nàng xuất hiện một cái khe nứt. Trong cái khe nứt này một phiến đen như mực, từ từ trôi ra một lũ hồn. Hồn kia không thuộc về Hàn Bối. Nhìn kỹ, đó là một nữ nhân đang từ từ nhắm hai mắt, giống như ngủ say. Nếu như Mạnh Hảo ở chỗ này, như vậy hắn liếc một cách liền có thể nhận ra hồn này lại là Sở Ngọc Yên. Năm đó Sở Ngọc Yên hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán. Mạnh Hảo từ Đệ Cửu Sơn Hải sát nhập vào Đệ Bát Sơn Hải, cũng chỉ là tìm được một tia hồn Sở Ngọc Yên mà thôi. Khi hắn nhìn lại, hồn phách của Sở Ngọc Yên dĩ nhiên tiêu tán tại trong tinh không, không tìm được. Nhưng trên thực tế, lại là Hàn Bối âm thầm xuất thủ, thu hồn Sở Ngọc Yên đi, làm một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mình. Ngày sau thậm chí vì để cho hồn Sở Ngọc Yên không mất đi sinh cơ, Hàn Bối chia hồn mạng của mình ra, cùng Sở Ngọc Yên dung hợp lại một chỗ, trở thành một loại trạng thái gần như tổng sinh. Giờ này trải qua nhiều năm ôn dưỡng sau, trong hồn Sở Ngọc Yên, một tia mệnh hồn của Hàn Bối kia đã hoàn toàn dung hợp. Trừ phi có lực lượng của siêu thoát, nếu không không có khả năng cách xa. Nếu như nàng chết, Sở Ngọc Yên cũng sẽ chân chính hồn phi phách tán. Hàn Bối trầm mặc, trong mắt có chút phức tạp, cũng có từng hình ảnh hồi ức cùng Mạnh Hảo. Một lát sau nàng khẽ thở dài một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, lập trường khác nhau, sứ mệnh khác nhau. Nếu ngươi muốn xem chỗ dựa chống đỡ của ta là cái gì, như vậy thì cho ngươi nhìn một chút. Hàn Bối vung tay một cái, lập tức này hồn Sở Ngọc Yên trong nháy mắt bay ra, sáp nhập vào trong thiên địa, biến mất không thấy. Gần như khi hồn bay ra, thần thức Mạnh Hảo bổn tôn lập tức hóa được hồn này. Tại cảm nhận được nữ tử trong hồn sau, Mạnh Hảo bổn tôn về tới để cửu chí tôn thành, thân thể run lên bần bật, như có vô số sấm sét trong ấp đột nhiên nổ vang. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trên người của hắn lúc này có gió lúc ngập trời lên, quét ngang cả để cửu chí tôn thành, đồng thời tản ra nửa tinh tú, bao trùm nổi tinh không, thậm chí tản vào mặt đất Thương Mang Tinh, khiến cho cả Thương Mang Tinh đều ở đây một cái chớp mắt run rẩy. Giống như địa long cuồn cuộn, một màn này khiến những chí tôn khác toàn bộ hoảng sợ. Lão nhân trưởng giáo cũng đều mạnh mở mắt ra, kinh ngạc nhìn đi. Càng không cần phải nói thiếu niên áo bào vàng cùng Sa Cửu Đông trên Thương Mang Tinh, toàn bộ đều bị khí thế Mạnh Hảo lúc này làm khiếp sợ. Người điên này lại muốn làm gì? Thiếu niên áo bào vàng run run một chút, nhanh tu vi tản ra, toàn lực phòng hộ. Hắn sợ Mạnh Hảo lại tâm tình không tốt, cùng mình đánh nhau. Hàn Bối lúc này cũng đáy lòng run rẩy, nhưng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. càng thêm bình tĩnh, chỉ cần ý ngươi ở đây liền tốt. Hàn Bối tự lẩm bẩm, gió lúc này kéo dài một cái chớp mắt liền chợt tiêu tán. Trong đề cửu Chí Tôn Thành, Mạnh Hảo đứng lên, trên vẻ mặt mang hồi ức, mang phức tạp, mang bi thương, yên lặng theo thần thức của mình nhìn hồn nữ tử kia Sở Ngọc Yên thật lâu. Mạnh Hảo thanh âm đều khàn khàn, lẩm bẩm lên tiếng. Thần thức của hắn theo hồn Sở Ngọc Yên, nhìn tận mắt hồn này bay vào đại lục thứ 9, bay vào trong thế giới phàm tục, bay vào trong bụng một nữ nhân giống như luân hồi chuyển thế, lần nữa thành người hồi lâu sau. Mạnh Hảo thần thức từ từ thu hồi lấy tu vi của hắn, sao có thể nhìn không ra hồn Sở Ngọc Yên hồn và mệnh hồn Hàn Bối dung ở cùng một chỗ. Tuy là độc lập, nhưng cũng thành trạng thái cộng sinh một cái dựa vào thật tốt. Mạnh Hảo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, như quên mất tồn tại của Hàn Bối. Thời gian trôi qua, tiên kiếp của phân thân Mạnh Hảo dần dần chấn động cả Thương Mang phái. Cho dù là mấy vị chí tôn cùng Mạnh Hảo cùng nổi danh cũng đều chú ý một chút. Đối với những người khác mà nói, từ một ngày này bắt đầu, tên Phương Mộc truyền khắp cả Thương Mang tinh dùng 10 năm, từ phàm vào tiên. Chuyện này chấn động Đề Cửu Tông, đồng thời cũng chấn động Thương Mang phái. Có quan hệ tin tức của hắn sẽ như hoa tuyết phất phới đến cả Thương Mang tinh trong lúc nhất thời. Vô số người biết được tại Đề Cửu Tông xuất hiện một cái thiên kiêu tuyệt thế. Đồng dạng, rất nhiều đệ tử Thương Mang phái cũng đều từ giờ khắc này bắt đầu chú ý tới Phương Mộc. Thậm chí phàm là con cưng trong tông môn đều mơ hồ coi Phương Mộc nhìn thành một cái kình địch, nhưng cũng có một số thiên kiêu đối với hắn khinh thường, cho rằng phân thân Mạnh Hảo so sánh với bọn chúng ở trên cảnh giới tu vi khác biệt nhiều lắm. 10 năm thành tiên thì như thế nào, hắn còn có thể 10 năm vào cổ hay sao? Nói như thế, dần dần trở thành chủ lưu, tràn ngập Thương Mang phái nhỏ nhoi một tiểu bối tiên cảnh. Cho dù là tư chất không tệ, có năng lực như thế nào, trong chín đại tông Thương Mang phái ta, từng người có Thương Mang thai, người có thể nổi danh trên các tông Thương Mang thai mới coi là thiên kiêu. Mà Thương Mang thai sau còn có siêu thoát lộ, có thể đi lên siêu thoát lộ mới là thiên chi kiêu tử. Chín vị chí tôn, ngoại trừ chí tôn thứ 9 ra, không một ai có dấu chân này. Đường tu hành dài lắm, tăng lên quá nhanh không là chuyện tốt. Người này không khôn ngoan à, ngày sau nhất định nuốt vào quả đắng. Chương 1805, công tử có thể an tâm hưởng dụng. Sau tiên kiếp, phân thân Mạnh Hảo mở ra bao nhiêu tiên mạch, chuyện này có rất ít người biết được. Phân thân Mạnh Hảo càng không giống trống khua chiêng, mà là tiếp tục ở chỗ bế quan này yên lặng tu hành. Chỉ là tâm của hắn khó tránh khỏi có chút không an tính, bởi vì Sở Ngọc Yên tính toán của Hàn Bối từ năm đó đã chôn xuống. Mệnh hồn này cùng Sở Ngọc Yên dung ở cùng một chỗ, cộng sinh trạng thái một cái chỗ dựa chống đỡ thật tốt. Mạnh Hảo trầm mặc thật lâu, khẽ thở dài. Hắn dùng 3 ngày mới buông đủ loại suy nghĩ trong nội tâm xuống, đi ra ngoài một lần. Lần này khi trở về, bên người của hắn có chó ngao đi theo, mang chó ngao lần nữa nhập định, bế quan tiếp tục tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua đi 10 năm. 10 năm này Mạnh Hảo gần như chưa đi ra khỏi Đề Cửu Tông, thậm chí ngay cả chỗ bế quan đều không có đi ra khỏi, như ngăn cách, khiến cho người ngoài không biết tu vi của hắn đến cùng đến trình độ nào. Mà thiên kiêu có quan hệ với hắn cũng vì trong 10 năm này không có lôi kiếp gì phủ xuống, từ từ bị người quên lãng. Mặc dù ngẫu nhiên còn có thể nhớ lại, cũng là phần lớn khinh thường. Thậm chí hắn không có bằng hữu, cũng không cùng người lui tới ở trong phân tông Đề Cửu Tông này. Tu hành tự thân, đoạn tuyệt ngoại giới vốn là chuyện như vậy, ở trong bất kỳ một cái tông môn nào đều rất khó đã xảy ra, trừ phi là thân phận đặc thù. Mà Mạnh Hảo chỉ là một đệ tử nội môn mà thôi, nhưng nơi này là Đề Cửu Tông, là tông môn của Mạnh Hảo. Bổn tôn của hắn chỉ cần một câu nói, liền khiến cho một vị đạo tôn tự mình truyền ra phong mệnh. Trong lời nói đối phương một coi trọng, khiến cho người không nên đi quấy nhiễu người này tu hành. Một câu nói này liền quyết định Mạnh Hảo trong 10 năm này không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. bồi bạn hắn chỉ có chó ngao, chẳng những là hắn nơi này như vậy. Mạnh Hảo bổn tôn cũng trong 10 năm này bế quan, toàn thân toàn ý đắm chìm trong cảm ngộ đối với bát cấm căn nguyên. Tu Vi đang từng bước thâm hậu, với tích lũy suốt 20 năm, hắn hôm nay so với lần đầu tiên đi Minh Cung kia cường đại hơn không ít. Mà chuyến đi Minh Cung thủy chung không triển khai sự chuẩn bị của lão nhân trưởng giáo dường như vô cùng toàn diện. Ý nghĩ của hắn là lần này đi vào, mục tiêu cũng không dừng lại tầng đại lục thứ hai. Hàn Bối ở 10 năm này người bên ngoài nhìn lại đã thành công đột phá tiên cảnh, trở thành cổ cảnh, lại không còn là chuẩn thánh nữ, mà là bằng vào thủ đoạn này trở thành một trong 9 đại thánh nữ trong Thương Mang phái. Thậm chí lão nhân trưởng giáo mặc dù là đang chuẩn bị việc Minh Cung, cũng rút ra một ít thời gian chỉ điểm Hàn Bối không ít, hiển nhiên đối Hàn Bối rất là chiếu cố, cũng rất coi trọng. Cụ thể quá trình Mạnh Hảo không chú ý cho đến lại qua đi một năm, phân thân Mạnh Hảo từ chỗ bế quan đi ra, ly khai để cửu tông hắn rời đi, không ai đi quấy rầy. Thậm chí ấn tượng của rất nhiều người đối với hắn đều mơ hồ. Bên người của hắn, chó ngao đi theo một người một chó ở trên bầu trời này hóa thành cầu vồng, yên lặng đã đi xa. Mấy ngày sau xuất hiện ở trong huyện thành một chỗ phàm tục. Huyện thành này không lớn nhưng cũng phồn hoa, đầu đường có chút náo nhiệt. Lui tới hối hả vội vã, Mạnh Hảo bình tĩnh đi lại trong thành. Hắn mặc một thân áo dài màu xanh, giống như một người thư sinh. Cho đến đi tới trước một gia đình, hai mắt của hắn mang nhu hòa rơi vào nơi cửa. Trên người mấy đứa trẻ đang chơi đùa, một cô bé trong đó bộ dáng 11-12 tuổi đang mang thẹn cười cùng đồng bạn cười đùa. Cái nhìn này dường như mấy trăm năm sao ngóng nhìn, gợi lên ký ức vãng tích. Lúc này là mùa thu, có lá bay xuống, ngày trời chiều hiện lên đỏ, khiến cho cả mặt đất đều mang quất ánh sáng. Lôi kéo cái bóng Mạnh Hảo rất dài rất dài, cô bé kia dường như đã nhận ra có người đang nhìn mình. Lúc ngẩng đầu thấy được Mạnh Hảo, dường như hơi sợ, nhanh tránh ra cặp mắt. Sau một lúc lâu, cảm thấy Mạnh Hảo còn đang nhìn mình, cô bé càng sợ hơn, cùng mấy tiểu tử bạn bên cạnh nói vài câu sau, lập tức chạy trở về nhà trong. Không ra ngoài, Mạnh Hảo hoạt cây cười, hít sâu một hơi, trong mắt mang hồi ức đời trước. Ta thiếu ngươi một phần tình kiếp này, ta trả ngươi, Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉnh một chút quần áo sau, đi hướng gia đình này, gõ cửa một cái. Sau một lúc lâu cửa được mở ra, hắn đi vào không cần quá trình rất phức tạp. Tại trên Thương Mang tinh này, mặc dù là người phàm cũng lớn đều biết tiên nhân tồn tại, lại tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Khi Mạnh Hảo đề xuất muốn thu hạ cô bé gọi là Yên Nhi này làm đệ tử, khi hắn tại trước mặt cha mẹ cô bé này thể hiện một chút thuật pháp, cha mẹ cô bé gần như không hề do dự, toàn bộ kích động, lập tức đồng ý. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hảo rời đi, bên người của hắn, cô bé kia vẻ mặt đau khổ, cùng chó ngao cùng nhau đi theo ở phía sau. Sư tôn, ngươi thật không phải là tên lường gạt. Cô bé không nhịn được hỏi một câu, trả lời nàng là Mạnh Hảo giơ tay lên, ở đỉnh đầu nàng vỗ một cách khiến nàng có chút đau đớn. Nàng chưa kịp nói thêm gì nữa, thân thể của nàng liền trong nháy mắt bị kéo, trước mắt có cuồng phong gào thét. Cúi đầu nhìn mặt đất rộng lớn, thành trì rút nhỏ, cô bé mở to mắt, ngây người ở nơi nào không biết đã đi qua bao lâu. Nàng nhìn thấy vô tận dãy núi, thấy được vô số lầu các ở trong dãy núi phập phồng. Nơi này là đệ cửu tông, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của Phương Mộc ta. Cũng là một người duy nhất, bên tai của nàng truyền đến thanh âm nhu hòa của Mạnh Hảo. Từ một ngày này bắt đầu, đệ cửu tông trong phân tông, chỗ Mạnh Hảo bế quan nhiều hơn một cô bé, có cô bé này, nơi này dường như cũng chẳng phải an tính. Cô bé đối với tu hành có thiên phú, nhưng thiên phú là ở luyện đan, mà Mạnh Hảo cũng chia ra thời gian. Khi tu hành ngoài truyền thụ công pháp ra, còn truyền thụ luyện đan chi pháp. Cô bé này tính tình cùng Mạnh Hảo không giống nhau, nàng thích ở trong đệ cửu tông chạy hết, thích biết bằng hữu. Dần dần, trong phân tông đệ cửu tông này, phần lớn đều biết chuyện vị Phương Mộc hơn 10 năm trước kinh diễm tuyệt luân kia nhận một cách đệ tử. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua đi 7 năm. Đây là sau 18 năm Mạnh Hảo đã trải qua tiên kiếp. Một năm này, đệ tử của hắn Yên Nhi đã 18 tuổi, thiếu nữ 18 tuổi lại duyên dáng yêu kiều, theo tướng mạo nảy nở, bộ dáng nàng càng thêm xinh đẹp, sớm đã từ trong rất nhiều nữ đệ tử bộc lộ tài năng. Nhất là tại trong 7 năm này, thiên phú trên tu hành cùng với tư chất trên luyện đan của nàng khiến cho nàng dĩ nhiên đến trúc cơ hậu kỳ. Cách kết đan chỉ kém nửa bước mà đan đạo của nàng lại bác đại tinh thâm. Ngay cả một ít trưởng lão trong phân tông cũng đều đối với chuyện này có chút động dung. Tất cả những chuyện này khiến cho Yên Nhi được rất nhiều nam đệ tử trong tông môn ái mộ theo đuổi, mà tính cách của nàng cũng như cậu con trai, ngày thường không có chút nào uyển chuyển hàm xúc. Duy chỉ có khi đối mặt Mạnh Hảo mới có thể lộ ra thần tình cô bé nũng nịu. Sư tôn, ngươi cho con đi đi, con chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi sư tôn. Ngươi an tâm đi, không sao. Vài sư huynh sư tỷ trong tông môn chúng ta cùng đi ai nha. Ngươi cái này tiểu lão đầu, ngươi có cho ta đi hay không? Lúc này, Yên Nhi đối với Mạnh Hảo bắt đầu còn năn nỉ. Đến cuối cùng, mắt thấy Mạnh Hảo nhắm mắt tính tòa không để ý tới mình, lập tức vội vàng càn rỡ. Hai mắt Mạnh Hảo mở ra, trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt này, cũng có chút nhức đầu. Những năm gần đây, cô bé này từ bắt đầu đối với mình kính sợ, từ từ liền vô pháp vô thiên. Yên Nhi mắt thấy sư tôn trừng mắt, cũng không sợ, cười đùa nhanh tiến lên, đấm lưng cho Mạnh Hảo, mở to mắt to, dùng thanh âm ngọt nỉ nỉ, nhỏ giọng lần nữa năn nỉ sư tôn. Lần này phường thị nghe nói chẳng những người phân tông chúng ta sẽ đi, tổng tông cũng sẽ đi, còn có đại lục thương mang phái như đệ nhất tông, đệ nhị tông, có thể nói người chín đại tông đều sẽ đi, rất náo nhiệt. Bích Vân sư huyên cũng sẽ đi, nghe nói trước hắn ở thương mang thai đã đi vào toi 100. Yên Nhi nói đến bốn chữ Bích Vân sư huyên này, trong mắt có chút tỏa sáng. Mạnh Hảo nhíu mày, thở dài, biết được đệ tử này muốn đi phường thì mục đích không phải mua sắm mua dược thảo, mà là như những nữ đệ tử khác trong tông môn, đối với những thiên kiêu đó tràn đầy khát khao. Như Bích Vân này chính là một trong con cưng trong đệ cửu tông. Đi thôi đi thôi, Mạnh Hảo nhìn không quá Yên Nhi nhõng nhẽo cứng sắn xót, gật gật đầu. Yên Nhi vừa nghe lời này lập tức vui mừng, tiến lên ôm lấy Mạnh Hảo, thần thái bay lên. Nhìn bộ dáng nàng cao hứng, Mạnh Hảo trong mắt nhu hòa xuống. Hắn nghĩ tới Sở Ngọc Yên, năm đó hắn thiếu Sở Ngọc Yên một phần tình cảm, kiếp này tâm hắn đã chết, không cho được tình cảm, còn một phần tình thầy trò. Yên Nhi đi ở sáng sớm ngày thứ hai cao hứng bừng bừng, cùng không ít đệ tử trong phân tông này cùng nhau ly khai tông môn, đi tới phường thị trên đại lục thứ 9, cử hành cách mỗi mấy năm một lần thịnh đại. Mạnh Hảo tiếp tục bế quan, lúc này tu vi hắn đã đến thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể đột phá, bước chân vào cổ cảnh. Mặc dù ở tiên cảnh giới này ngưng lại đã lâu, thậm chí người ngoài đều bỏ quên hắn, nhưng không có ai biết, lúc trước khi Mạnh Hảo bước chân vào tiên cảnh, tiên mạch hắn mở ra vượt qua bổn tôn năm đó, đạt tới một cái trình độ kinh khủng chưa từng ai có. Cũng chính là bởi vậy, tiên cảnh của hắn mới chậm một chút để cầu cấm. Theo tu vi ta đột phá, đang từng bước hoàn thành, nhưng ta luôn cảm thấy, dường như lúc trước cho rằng hoàn mỹ, giờ này nhìn lại mơ hồ có chút thiếu sót. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, nhíu mày, nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu hành. Gần như khi Mạnh Hảo đắm chìm tu hành, tại bên ngoài đệ cửu tông, Yên Nhi cùng với những sư huynh sư tỷ của nàng gặp một đám đồng môn đến từ đại lục thứ 8 đệ bát tông. Người đệ bát tông đến ước chừng hơn 10 vị, phần lớn đều là tiên cảnh, trong đó dẫn đầu một vị thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, quần áo đẹp đẽ quý giá, được mọi người vây quanh. Chỉ là trong mắt hắn thỉnh thoảng có sâm tà ý lói lên, khiến cho cả người thoạt nhìn rất là lỗ mãng. Nhưng hiển nhiên địa vị trong đệ bát tông không giống bình thường, nhất là có một trung niên tu sĩ bên cạnh hắn dường như làm người hộ đạo. Người này tu vi ẩn tàng, nhìn như tiên cảnh. Nhưng trên thực tế lại là một vị cường giả đạo cảnh. Thanh niên này gần như mắt đầu tiên liền chú ý tới Yên Nhi. Khi nhìn đến Yên Nhi, trong mắt của hắn có kinh diễm ý, cũng có một chút hào quang tà dị. Một cách lô đỉnh thật tuyệt, hắn mỉm cười. Khi nói, một trung niên tu sĩ bên cạnh nghe được cũng nở nụ cười. Hắn biết yêu thích của nhà mình công tử, lại với thân phận thanh niên này, trong cả Đệ Bát Tông đều là hết sức nhẹ nhàng. Thậm chí trong cả Thương Mang phái cũng đều là ít ai có thể so sánh. Nhưng mà hắn tính tình cẩn thận, dĩ vãng nữ tử nhà mình công tử nhìn kỹ, hắn đều phải tra một chút lai lịch. Nếu là người có một chút thân phận, hắn sẽ khuyên bảo thanh niên vứt bỏ. Nếu là gặp loại đệ tử bình thường, liền có rất nhiều phương pháp giải quyết. Thời khắc này trong tay hắn lấy ra một cái ngọc giản, hơi tra một cái dò xét, thần tình có chút buông lỏng. Lai lịch rõ ràng, không bối cảnh chút nào. Mấy năm trước vào tông môn, sư phụ nàng gọi là Phương Mộc, dùng 10 năm từ phàm vào tiên, đã từng đưa tới quá một chút chấn động nhỏ. Nhưng cho dù là sư phụ nàng cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, tiểu nhân vật mà thôi, là một cách đệ tử nội môn nho nhỏ trong rất nhiều phân tông để cửu tông thôi. Tông tử có thể an tâm hưởng dụng. Trung niên tu sĩ không cho là đúng, cười nói. Chương 1806, lừa bịp cha. Thanh niên vừa nghe lời nói của người hộ đạo bên cạnh, nụ cười trên mặt lập tức sáng rỡ lên. Hắn thân là cháu đích tôn của Xích Phong lão tổ trong Đệ Bát Tông, đủ để hoành hành khắp Đệ Bát Tông. Nhất là sau khi chí tôn cửu nguyên của Đệ Bát Tông rơi xuống, Xích Phong lão tổ bản thân đã từng tham dự hành trình Minh Cung, và lại sau khi trở về tu vi kéo lên, dường như tùy thời có thể đột phá trở thành cửu nguyên. Tại Đệ Bát Tông là người có tu vi mạnh nhất, thậm chí chỉ cần lão đột phá tu vi trở thành cửu nguyên, nhất định có thể nhập chủ Đệ Bát Tông, trở thành một trong 9 vị chí tôn của Thương Mang phái. Nhân vật như vậy đích xác ở vào đỉnh phong trong cả Thương Mang phái. Cũng vì vậy thanh niên này trong ngày thường phàm là nữ tu lô đỉnh hắn nhìn chúng, gần như mọi việc đều thuận lợi. Và lại hắn rất có chừng mực, nếu đối phương có bối cảnh và lai lịch, hắn sẽ lập tức vứt bỏ tất cả ý niệm trong đầu, tuyệt đối không chạm tới. Điểm này cũng giúp hắn làm ra những việc như thế. Tuy rằng Xích Phong lão tổ biết được, nhưng cũng cảm thấy người này coi như ổn thỏa, sẽ không lừa bịp mình. Thời khắc này nghe vậy, thanh niên cười cười, không gấp. Lô đỉnh như vậy ở trong Đệ Bát Tông đã không thấy nhiều, không nghĩ tới lần này đến đây có được thu hoạch như vậy. Không tệ, không tệ. Bất quá nơi này dù sao cũng là Đệ Cửu Tông, lão tổ từng nhiều lần nhắc nhở ta, ở trong phạm vi Đệ Cửu Tông này không được càn rỡ. Cũng được, nghĩ biện pháp mang lô đỉnh này về Đệ Bát Tông là được. Thanh niên nói, trong mắt lóe lên ý xâm tà. Mấy ngày sau, tại thanh niên này có ý tiếp xúc, đoàn người Yên Nhi đều rất cung kính đối với chư vị tiền bối của Đệ Bát Tông này. Cho đến lúc đi vào ở lại phường thì, vào một đêm, khi Yên Nhi đang nhập định tính tỏa đầy hưng phấn và mong đợi, bỗng nhiên, bốn phía quanh nàng xuất hiện một đạo lúc xoáy. Lúc xoáy này xuất hiện vô thanh vô tức, không đợi Yên Nhi phát hiện, lập tức đã cắn nuốt nàng mất bóng dáng. Gần như ngay khoảnh khắc Yên Nhi bị cắn nuốt, trên bầu trời ngoài phường thì bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm nhẹ, chính là chó ngao. Yên Nhi đi ra ngoài, Mạnh Hảo liền an bài chó ngao âm thầm đi theo bảo vệ. Thời khắc này trong cặp mắt chó ngao nhoáng lên sát cơ, toàn thân nó hóa thành một luồng sáng đỏ, trong nháy mắt đã đi xa. Cùng lúc đó, ở ngoài phường thị ngàn dặm, nơi đó có một chỗ sơn cốc. Bên trong sơn cốc, trước mặt vị cháu ruột của Xích Phong lão tổ kia, đột nhiên xuất hiện lúc xoáy. Rồi vị trung niên đạo cảnh, người hộ đạo của hắn cất bước đi ra, trong tay mang theo một thiếu nữ đang hôn mê, chính là Yên Nhi. Thanh niên vừa thấy Yên Nhi, lập tức cười to tiến lên ôm lấy Yên Nhi, ý xâm tà trong mắt càng mãnh liệt. Vị trung niên đạo cảnh kia sắc mặt buông lỏng, chuyện này đối với hắn quá dễ dàng, hắn đã làm quá nhiều lần. Thời khắc này hắn vội ho một tiếng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ truyền đến từ bên trên sơn cốc. Thanh âm này xuất hiện đột nhiên, lại trong nháy mắt truyền ra, làm cho nam nhân trung niên này biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng sáng đỏ trực tiếp phủ xuống. Tiếng sấm nổ vang ngập trời, cả sơn cốc trực tiếp vỡ nát. Vị trung niên đạo cảnh kia phun ra máu tươi, cả người bị thương nặng, bị cuốn ra thật xa. Hắn đầy vẻ hoảng sợ nhìn một con chó lớn toàn thân màu đỏ trước mắt. Đây là hung thú đạo cảnh. Chết tiệt, nơi này tại sao có thể có hung thú đạo cảnh? Tu sĩ trung niên biến sắc, thanh niên kia lại bị dọa cho run rẩy, ôm lấy Yên Nhi không ngừng lui về sau. Mà giờ khắc này Yên Nhi cũng tỉnh lại, có hơi mờ mịt, nhưng sau khi thấy rõ hết thảy, nàng lập tức kêu lên, ngậm miệng. Thanh niên vốn đang hoảng sợ, nghe Yên Nhi kinh hộp, lập tức gầm nhẹ. Thanh âm hắn mới vừa truyền ra, sát cơ trong mắt chó ngao nhoáng lên một cái, cấp tốc vọt tới. Nó là nhắm vào thiếu nữ này mà tới. Ngay lúc này, tu sĩ trung niên khiếp sợ. Hắn không thể nào nghĩ tới, chỉ là bắt một nữ tu trúc cơ mà thôi, không ngờ lại dẫn tới một con hung thú đạo cảnh. Công tử chạy mau, chuyện này không thích hợp, không thích hợp. Tu sĩ trung niên trong lòng run lên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này có dụng gì. Gần như cùng một lúc hắn lên tiếng, người thanh niên kia cũng đã sớm kéo súng ngọc bội đeo trên cổ, bóp mạnh một cái. Gần như ngay khoảnh khắc hắn bóp vỡ ngọc bội, một luồng sáng truyền tống trong nháy mắt bùng phát. Mà mắt thấy con chó lớn kia tốc độ nhanh hơn, dường như không thể trốn thoát. Trong mắt thanh niên lộ ra ý tàn nhẫn. Hắn tuy nói năng tùy tiện, nhưng lại không ngốc. Hắn nâng lên tay trái bóp cần cổ Yên Nhi, mắt nhìn chằm chằm chó ngao đang vọt tới. Tới gần một bước, ta giết nàng. Thanh niên gào thét như bệnh tâm thần, chó ngao liền dừng lại. Ngay lúc này, ngọc bội thanh niên bóp vỡ tạo thành truyền tống, ầm một tiếng bùng phát ra, tức khắc mang theo hắn cùng với Yên Nhi biến mất. Gần như khi hắn biến mất, chó ngao giống dần, dưới một kích mặt đất nổ vang, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Một màn này làm tu sĩ trung niên ra đầu tê dại, hắn không chần chờ chút nào, thân mình lui nhanh ra sau. Thời khắc này trong đầu hắn rối loạn, hung thú đạo cảnh, và lại hiển nhiên là bị người thuần phục. Mà người có thể thuần phục hung thú đạo cảnh, theo hắn thấy tu vi nhất định ngập trời. Mắt thấy Yên Nhi biến mất, chó ngao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét rung trời, khí thế không ngừng bùng phát. Thân mình nó bành trướng, hóa thành một đạo huyết quang khoảnh khắc vọt tới trước mặt tu sĩ trung niên. Không đợi hắn kịp phản ứng, nó há cái miệng to trực tiếp cắn nuốt. Tu sĩ trung niên phát ra tiếng hét thảm, cho đến chết hắn đều không sao hiểu rõ. Chẳng qua là một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, không ngờ lại dẫn tới đại họa cho mình như thế. Mà thời khắc này hắn vẫn còn không biết hai người bọn họ dẫn tới họa, mang tới hảo kiếp. Trước mắt chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mà hết thảy nguyên nhân là một phán đoán sai lầm của hắn. Tiểu nhân vật trong mắt hắn chỉ là một đệ tử nho nhỏ của Phương Mộc kia. Thân phận thật sự của nàng, cho dù là hắn sau khi chết cũng không thể tưởng tượng nổi. Gần như ngay khoảnh khắc Yên Nhi biến mất, chó ngao gầm thét. Ở chỗ sâu mặt đất Thương Mang Tinh, trong tinh không, trên nửa viên tinh tú, trong đề cửu chí tôn thành, bổn tôn Mạnh Hảo đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt hắn có băng hàn ầm ầm bùng phát. Rồng có vảy ngược, người cũng có vảy ngược. Vảy ngược của Mạnh Hảo là Sơn Hải Giới, là thân nhân của hắn, là bằng hữu của hắn. Mà ở trên Thương Mang Tinh này, hắn vốn không có vảy ngược. Nhưng từ mấy năm trước, sau khi Sở Ngọc Yên xuất hiện, Mạnh Hảo biết ở chỗ này vảy ngược của hắn là Sở Ngọc Yên. Người nào động tới Sở Ngọc Yên chẳng khác nào là động tới vảy ngược của Mạnh Hảo hắn. Giờ khắc này, thậm chí trên bầu trời Thương Mang Tinh đều có mây mù cuồn cuộn, vô số sấm sét nổ ầm ầm, thiên địa biến sắc. gió mây cuốn ngược. Trên thương mang tinh khổng lồ, vào giờ này vô số người đều kinh hãi. Theo bùng phát đó, cả đệ cửu chí tôn thành, cả phân nửa tinh tú, cả tinh không, thậm chí cả thương mang tinh đều trong nháy mắt nổ vang. Một màn như vậy tổng cộng từng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là khi Mạnh Hảo thấy hồn của Sở Ngọc Yên. Giờ này là lần thứ hai. Một cổ sát khí ngập trời từ Mạnh Hảo nơi này dâng lên, khiến cho tất cả chí tôn trên thương mang tinh đều trong lòng run sợ. Ngay khi bổn tôn Mạnh Hảo bước ra một bước, thiếu niên áo bào vàng cũng thế, Sa Cửu Đông cũng vậy, còn có lão nhân trưởng giáo đều rối rít kinh hãi. Sát khí này là hắn, hắn muốn giết người. Thiếu niên áo bào vàng hít ngược một hơi. Tại một chỗ khu vực bên trong thương mang tinh, sau khi cảm nhận được khí tức của Mạnh Hảo, hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức cảnh giác. Sa Cửu Đông cũng như thế, về phần lão nhân trưởng giáo lại lập tức xuất quan. Mà các chí tôn khác, Cửu Nguyên cũng vậy, Bát Nguyên cũng thế, ai nấy đều kinh hãi. Còn có Xích Phong lão tổ trong Đệ Bát Tông kia, thời khắc này cũng trong lòng run lên. Ngay khi cảm nhận được khí tức này, trong lòng lão liền hiện lên từng hình ảnh trong Minh Cung năm đó. Trơ mắt nhìn Mạnh Hảo đánh chết chí tôn thứ 8, không biết là tên nào trêu chọc sát tinh này. Xích Phong lão tổ lẩm bẩm, rồi không để ý tới nữa, nhắm mắt tính tọa. Cùng lúc đó, trên đại lục thứ 8, trong Đệ Bát Tông, tia sáng truyền tống nhoáng lên một cái. Gã thanh niên cháu ruột Xích Phong lão tổ lập tức đi ra. Trong tay hắn còn ôm lấy Yên Nhi. Thời khắc này sắc mặt hắn tái nhợt, rất là chật vật, trong mắt còn mang vẻ dữ tợn. Chết tiệt, dám trêu chọc bổn công tử. Một đầu hung thú đạo cảnh nhỏ nhoi mà thôi, ta muốn giết nó, ta muốn ăn nó. Không quản sau lưng nó là ai trêu chọc ta muốn diệt cả nhà hắn. Thanh niên giống lớn, cúi đầu mắt lạnh nhìn Yên Nhi trong tay. Thời khắc này Yên Nhi sắc mặt tái nhợt, đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngậm miệng, sư phụ ngươi là ai? Phương Mộc sao? Một tên đệ tử nội môn nho nhỏ mà thôi, ngay cả sách giày cho bổn công tử cũng không xứng. Nói dứt lời, gã thanh niên giơ tay lên, một bàn tay đánh vào trên mặt Yên Nhi. Lập tức mặt Yên Nhi sưng vù, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngã qua một bên. Thân mình nàng run rẩy, sắc mặt đầy khủng khiếp và sợ hãi. Cả đời này cho tới trước hôm nay, nàng không buồn không lo, nhưng một màn ngày hôm nay khiến nàng lập tức cảm nhận sinh mạng mình yếu đuối, cảm nhận mình đơn độc, cảm nhận mình như bị vực sâu khủng khiếp kia nuốt sống. Sư tôn, Yên Nhi khóc, nàng sợ hãi. Thời khắc này nàng hy vọng có thể nhìn thấy thân nhân, có thể nhìn thấy sư tôn, nhưng bốn phía hết thảy đều xa lạ, nàng không biết kế tiếp mình sẽ gặp chuyện đáng sợ gì. Nàng chỉ có thể run rẩy, cả người rúc vào một chỗ, khủng hoảng và đơn độc che phủ nàng. Bên cạnh nàng, người thanh niên kia thời khắc này sắc mặt dữ tợn, ngẩng đầu giống lớn. Người đâu? Có người muốn giết ta, lão tổ cứu mạng. Thanh niên này gào thét như bệnh tâm thần, lập tức kinh động Đệ Bát Tông môn. Trong nháy mắt có vô số thân ảnh bay tới. Khi nhìn thấy thanh niên và Yên Nhi phía sau, những này người có một số nhíu mày, nhưng không ai nói gì. Có người muốn giết ta. Thanh niên ngẩng đầu la lớn, là ai muốn giết ngươi? Không phải là ngươi đi đại lục thứ 9 sao? Ngay khi thanh niên này gầm thét, từ bầu trời truyền đến một thanh âm già nua. Người vừa tới không phải là Xích Phong, mà là một vị đạo tôn trong Đệ Bát Tông. Người này xuất hiện, mọi người bốn phía lập tức cung kính vái chào. Cha, con ở trên đại lục thứ 9, nhìn chúng lô đỉnh này, nhưng lại có một đầu hung thú đạo cảnh, nó, thiếu chút nữa đã giết con, là thật muốn giết con. Thanh niên nói giọng thê lương, lại chỉ vết sách trên cổ, ra hiệu sở dĩ mình trốn thoát về, là dùng ngọc giản truyền tống của lão tổ cho hắn. Chương 1807, Cửu tôn giáng lâm vị đạo tôn kia nhíu mày. Ánh mắt quét qua trên cổ thanh niên rõ ràng dưới tình thế cấp bách lôi ra ngọc giản tạo thành vệt dây ứ đỏng máu. Trong mắt đã có sát ý. Hắn thân là con trai trưởng của Xích Phong lão tổ. Tu vi lại đạt tới trình độ đạo tôn lục nguyên. Trong thương mang phái này, cũng là cường giả đỉnh phong dưới chí tôn. Ngày thường sát phạt quyết đoán. Nhất là phụ thân hắn giờ này cũng có khả năng rất lớn nhập chủ chí tôn thứ 8. Khiến cho hắn những năm gần đây nước lên thì thuyền lên. Tu hành càng thuận lợi hơn. Mơ hồ. Trong đệ bát tông đều đang lưu truyền thuyết pháp cha con hai người đều là chí tôn. Tuy rằng trước mắt thanh niên này vô dụng. Nhưng dù sao cũng là huyết mạch con trai trưởng của hắn. Chính hắn có thể khiển trách. Thậm chí giết cũng không sao. Nhưng nếu người khác động tới. Như vậy không phải là đánh con trai của mình. Mà chính là đánh mình. Thậm chí là đánh Xích Phong lão tổ. Nhất là giờ này tu vi của Xích Phong lão tổ ở vào thời khắc mấu chốt. Trong mắt vị đạo tôn này xem ra, chuyện này rất có đầu mối. Rất có thể là có người đối địch cạnh tranh làm ra. Rốt cuộc là mục đích gì? Nhất thời hắn còn không thể phán đoán. Mà hắn cũng không cần phán đoán. Bất kể là ai, dám trêu chọc nhất mạch chúng ta này, cứ tiêu diệt là xong. Đạo tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Trên người sát khí cuồn cuộn ảnh hưởng thiên địa bốn phía. Khiến cho tu sĩ trong phạm vi đệ bát tông này, phần lớn tâm thần phát lạnh. Biết ngay nhất mạch Xích Phong lão tổ đang muốn giết người. Đáng tiếc một con hung thú đạo cảnh. Thiếu nữ kia nhất định cũng có một chút lai lịch. Bất quá ở trong thương mang phái này, thế lực cùng với thực lực mới có thể vi tôn. Cả trên thương mang tinh, người có thể so sánh với Xích Phong lão tổ, hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Người bốn phía nội tâm trầm ngâm. Cũng có không ít người lúc này đồng dạng tràn ra sát cơ. Biểu lộ ra ý cùng đi với vị đạo tôn kia. Vị đạo tôn này rất hài lòng biểu hiện của mọi người, chừng mắt nhìn thanh niên một cái. Còn không dẫn đường. Chúng ta đi xem thử là ai lớn mật như thế, dám phóng túng hung thú đánh bị thương để tử thương mang phái ta. Về phần thiếu nữ bị bắt tới kia, vị đạo tôn nhìn cũng không nhìn. Hắn biết tính tình nhiệt tử này của mình. Chuyện này tuy rằng nhức đầu, nhưng hắn cũng giống như Xích Phong lão tổ. Cảm thấy con trai mình có chừng mực. Đối với tu sĩ mà nói có chừng mực là đại biểu ổn thỏa rồi. Thiếu nữ này mặc dù có chút lai lịch, dù sao có thể có hung thú đạo cảnh bảo vệ cũng không bình thường. Nhưng dạng lai lịch này đối với Xích Phong nhất mạch vốn cũng không đáng để ý tới. Giống như lòng người ở bốn phía, vị đạo tôn này cũng cho rằng, phóng mắt nhìn khắp thương mang tinh, có thể làm cho nhất mạch của mình sợ hãi, đích xác là hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Hắn mới không tin con trai mình đi ra ngoài một lần này lại trêu chọc chính là những tồn tại nhất mạch bọn họ không dám trêu chọc kia. Thời khắc này lời nói của vị đạo tôn khí thế như cầu vồng nổ vang bốn phương tám hướng. Thanh niên trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có khủng hoảng lớn như vừa rồi. Đối mặt với tử vong tới gần khiến hắn gần như muốn tan vỡ như vậy. Thời khắc này hắn cười ha hà. Dư quang khói mắt nhìn thấy Yên Nhi ở một bên đang thất hồn lạc phách. Trong mắt hắn lại lóe lên ý xâm tà. Tiểu mỹ nhân, con chó lớn bảo vệ ngươi kia, bổn công tử sẽ trước mắt của ngươi nấu chín ăn hết sạch. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi ăn vài miếng. Yên Nhi thân thể run rẩy, cắn môi dưới, nội tâm sợ hãi khủng khiếp vào giờ khắc này trở thành sóng thủy triều che phủ nàng. Cảm giác cô độc, tuyệt vọng khiến nàng tưởng nhớ sư tôn càng mãnh liệt hơn. Sư tôn cứu ta. Nàng chỉ có thể khóc lẩm bẩm, run lẩy bẩy. Về phần ngươi nói sư tôn cái gì, ha ha, không quản hắn có liên quan với súc sinh kia hay không, ngươi trêu chọc ta, như vậy hắn nhất định phải chết. Hơn nữa trước khi chết, ta còn muốn hắn quỳ gối trước mặt ta, giả dạng làm bộ dáng một con chó. Thanh niên trong mắt lộ ra ý tàn nhẫn, tiếng cười quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên bay ra, đang định dẫn đường. Nhưng ngay khi thân mình hắn bay lên, mọi người bốn phía đang tràn ngập sát cơ. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vô cùng đột ngột, giống như thiên lôi từ mặt đất nơi này, từ bầu trời này, từ trong thế giới này ầm ầm phát ra. Tiếng hừ lạnh vừa ra, cả thế giới đều run rẩy, mặt đất lay chuyển, từng lớp gạch trong chớp mắt này toàn bộ vỡ nát, trở thành tro bụi, đồng loạt cuốn lên hóa thành gió lốc, bao phủ bầu trời che lớp mặt đất, bao phủ toàn bộ Đệ Bát Tông. Đệ Bát Tông rất lớn, nhưng cho dù là lớn hơn nữa, thời khắc này cũng giống nhau bị gió lốc này bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, dường như có một bàn chân to vô hình đạp trên mặt đất, phủ xuống thế gian. Một luồng sóng gợn trong phút chốc bao trùm cả Đệ Bát Tông. Tất cả ngọn núi, tất cả lầu các, tất cả mặt đất, toàn bộ ngay khoảnh khắc này âm âm chấn động. Không chỉ là núi sông kiến trúc như thế, bên trong Đệ Bát Tông, bất kể tu vi gì, bất kể đang làm chuyện gì, tất cả mọi người thân thể đều run lên, giống như bị những ngọn núi lớn rầm rầm đặt trên người, từng người đều trong run rẩy phun ra máu tươi. Bọn họ hoảng sợ phát hiện thân thể của mình trong một cái chớp mắt này lại không thể nhúc nhích chút nào. Dường như giờ khắc này, thiên địa phẫn nộ, thế giới gầm thét, một uy áp không cách nào hình dung phủ xuống toàn bộ Đệ Bát Tông. Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ đến cực hạn, nội tâm trong phút chốc liền dâng lên khủng khiếp vô biên vô tận, trong ấp kêu ong ong. Bọn họ mơ hồ thấy được xa xa trong thiên địa đi tới một thanh niên áo đen, hắn đến như nhấc lên đầy trời hắc ám và băng hàn, sầm sầm đè xuống. Phía sau hắn, bầu trời đang bị xé rách, dường như cúi đầu run rẩy. Phía trước hắn, tư không đang vặn vẹo, dường như cúi đầu mở đường cho hắn. Phía dưới chân hắn, mặt đất lắc lư dường như đang hướng về phía hắn quỳ lạy. Một người đè ép trời, lay chuyển đất, vặn vẹo thế giới, chấn động bầu trời. Thời khắc này trong mắt tất cả mọi người trở thành tồn tại vĩnh hằng cả đời này. Là ai dám đả thương đệ tử Đệ Cửu Tông của bổn tôn? Theo thân ảnh ấy đi tới, một giọng nói rét lạnh, dường như mang theo vô biên vô tận phẫn nộ và sát cơ, như sấm sét ầm ầm giáng xuống. Chỉ là thanh âm lập tức làm cho những ngọn núi rầm rầm nổ tung, làm cho kiến trúc khắp nơi trực tiếp vỡ nát, làm cho tất cả tu sĩ Đệ Bát Tông lần nữa phun ra máu tươi. Thất phu giận dữ, máu tươi bốn bước, mà chí tôn giận dữ, thiên địa khóc sòng. Giờ khắc này, người của Đệ Bát Tông đã chạm vào vảy ngược của Mạnh Hảo. Mạnh Hảo phẫn nộ, đâu chỉ thiên địa khóc sòng, mà là thương mang hóa đất. Thanh âm này xuất hiện, khiến thiên địa biến sắc, khiến gió mây cuốn ngược, khiến tất cả ngọn núi tan vỡ, tất cả lầu các vỡ nát, mặt đất rung chuyển. Tất cả mọi người trong Đệ Bát Tông tu vi tán loạn, thất khiếu chảy máu. Chí tôn thứ 9, phụ thân của gã thanh niên, vị đạo tôn kia, mở to mắt đầy vẻ hoảng sợ và không thể tin. Ngay khi phun ra máu tươi, cho dù thân thể hắn không thể nhích động, nhưng vẫn run rẩy dữ dội. Thậm chí ngay cả hồn của hắn đều đang run rẩy. Hết thảy đơn giản là người này tới, còn có một câu nói của người này. Dường như người này đại biểu chính là thiên uy, mà lời của hắn chính là pháp tắc thiên đạo. Cả bầu trời đại lục thứ 8 giờ khắc này đều tối xuống. Tất cả tu sĩ, tất cả chí tôn trong Đệ Bát Tông, toàn bộ đều run rẩy. Vị Xích Phong lão tổ kia lại thân thể run một cái, từ chỗ bế quan miễn cưỡng ngẩng đầu, lộ ra không thể tin. Lão nhìn thấy thân ảnh kia, thân ảnh đã khiến lão khủng khiếp đến cực hạn từ trong minh cung kia. Cửu tôn, hắn thế nào tới nơi này? Chết tiệt, là ai trêu chọc tên sát tinh kinh khủng này? Xích Phong lão tổ ánh mắt đều đỏ. Thời điểm mọi người đều run rẩy này, duy chỉ có Yên Nhi, nước mắt nàng chảy xuống, mơ hồ ngẩng đầu, cặp mắt nhìn thân ảnh đi tới trong thiên địa kia. Nàng thấy không rõ bộ dáng của đối phương, nhưng loại quen thuộc đó Loại cảm giác đó khiến nàng theo bản năng lên tiếng: "Sư tôn." Nàng vừa nói ra, tất cả mọi người bốn phía, bao gồm thanh niên kia, bao gồm đạo tôn, tất cả tu sĩ, toàn bộ nghe được hai chữ này đều hít ngược một hơi lạnh. Từng người đều như bị sét đánh trúng, nhất là thanh niên kia, lại trong run rẩy, thân mình sụm xuống như mất đi xương cốt, trong ấp không ngừng kêu ong ong. Quanh quẩn toàn bộ đều là hai chữ kia: "Lô Đỉnh ta nhìn chúng là đệ tử của Chí Tôn thứ 9 ư?" Thanh niên bỗng nhiên muốn cười. Hắn cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất hắn sống đã nhiều năm như vậy giờ mới nghe được. Nhưng tận đáy lòng của hắn lúc này lại run rẩy điên cuồng. Đầu óc của hắn mờ mịt, thế giới của hắn đều sụp xuống, thiên địa cũng không có ánh sáng, chỉ còn lại có bóng tối. Chẳng những là hắn lúc này như thế, phụ thân của hắn, vị đạo tôn kia ngày thường cao cao tại thượng, ở trong Đề Bát Tông luôn được vô số người kính sợ. Nhưng giờ này, ở trước mặt Mạnh Hạo, hắn run rẩy giống như một con chó, cả người thở hổn hển, ngẩn người tại đó. Rất nhanh, hai mắt của hắn liền đỏ thẫm, ánh mắt rơi vào trên người đứa con của mình. Ánh mắt kia nếu như có thể giết người, nhất định hắn lập tức ra tay, trực tiếp bầm thây vạn đoạn. Tên nhiệt tử này, nhiệt tử chết tiệt, ngươi đây là bẫy tất cả mọi người cả nhà chúng ta mà. Những người khác bốn phía, nhất là người trước đó tính toán cùng chung mối thù với Xích Phong nhất mạch, thời khắc này toàn bộ run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ và không thể tin. Bỗng nhiên bọn họ rất đồng tình với Xích Phong nhất mạch. Người của nhất mạch này hiển nhiên là ăn tim rồng mật phượng, cho nên mới có dũng khí, mới dám đi khiêu chiến với một trong chín vị trí tôn của Thương Mang phái. Giờ khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang sợ hãi. Bổn tôn Mạnh Hạo chậm rãi đi tới, đi vào Đệ Bát Tông, đi qua đám người, đi tới trước mặt Yên Nhi. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía cô gái trước mắt, trong mắt hắn lộ ra nhu hòa. "Ta không phải sư tôn ngươi, bất quá bất kỳ tu sĩ đệ cửu tông nào đều là đệ tử của ta." Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Hắn vừa nói ra, mọi người bốn phía không khỏi trong lòng nhẹ thở ra. Vị đạo tôn kia lại cảm thấy may mắn trong lòng, thầm nói không phải thầy trò chân chính là tốt rồi. Giờ khắc này, Yên Nhi cũng thấy rõ gương mặt của Mạnh Hạo có chút bất đồng với sư tôn nàng. Nhưng nàng không biết tại sao, loại khí tức quen thuộc đó, loại lời nói nhu hòa đó, hết thảy đều khiến nàng có cảm giác thân thiết, dường như đứng ở trước mặt chính là sư tôn của mình. Loại cảm giác như thân nhân đó khiến Yên Nhi bật khóc. Nàng bò dậy nhào tới trong lòng Mạnh Hạo, lớn tiếng khóc, dường như muốn tất cả ủy khuất, tất cả sợ hãi, tất cả khủng khiếp vào giờ khắc này đều dùng nước mắt phát tiết ra. Đệ Bát Tông tĩnh lặng, mọi người đều đang run rẩy nhìn thân ảnh chí cao vô thượng kia, thời khắc này đang nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Mạnh Hạo lạnh giá. Trong một chớp mắt này, trời trăng đều mất sáng. Ngay thời điểm Yên Nhi khóc sấm sức trong lòng Mạnh Hạo, mọi người bốn phía đều tâm thần run rẩy. Đệ Bát Tông trầm mặc. Đồng thời, Mạnh Hạo cúi đầu, ánh mắt nhìn vào trên mặt Yên Nhi, nơi đó có một dấu bàn tay. Chương 1808. Còn có ai đó là bị một bàn tay tát, sau đó để lại vết bầm. Mạnh Hạo nhìn vết bầm trên mặt Yên Nhi, hắn không có nói gì. Nhưng trong một chớp mắt này, trên người hắn tràn ra hàn ý ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng, giống như thiên địa đang nổi giận, giống như bầu trời gào thét, cả thế giới run rẩy, mặt đất trong tiếng vỡ vụn sắc sắc, ngọn núi tan vỡ, như bị người xóa đi trở thành tro bụi. Một uy áp mãnh liệt không cách nào hình dung, ầm ầm lan tràn ra. Bốn phía Mạnh Hạo, người thanh niên kia thời khắc này phun ra máu tươi, thân thể bay ngược lại. Còn vị đạo tôn kia lúc này cũng phun ra một búng máu, sau đó đầu gối giống như bị vỡ vụn, cả người trong run rẩy quỳ xuống. Chẳng những cha con bọn họ như thế, tất cả tu sĩ bốn phía ngay khoảnh khắc này dưới uy áp đó đều phịch phịch quỳ xuống. Tu sĩ từng mảng lục tục quỳ xuống. Bọn họ không thể kiên trì. Trong thiên địa ẩn chứa phẫn nộ, còn có băng hàn đến từ chính trên người Mạnh Hảo, tạo thành một áp lực mãnh liệt. Áp lực này khiến mọi người đều không thể thừa nhận. Mặc dù là Xích Phong lão tổ ở xa xa, với chí tôn bát nguyên của lão, thậm chí tùy thời có thể đột phá tu vi trở thành cửu nguyên, cũng đều không kiên trì nổi. Dường như có một bàn tay đang từ trên trời bay tới, muốn tát một cái. Giống như người khác tát Yên Nhi, tát cả đệ bát tông, thậm chí đều không cần Mạnh Hảo ra tay. Chỉ là uy áp dường như đã sắp tiêu diệt đệ bát tông này, xóa tên trong thương mang tinh này. Cửu tôn đại nhân, vị đạo tôn kia lúc này thanh âm đều run rẩy, hắn không mở miệng không được. Nếu còn không lên tiếng, cả người hắn đều sẽ bị uy áp này ép cho hình thần câu diệt. Gần như ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, cả bầu trời biến sắc. Từ bốn phương tám hướng gào thét bay tới mấy thân ảnh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện. Chính là lão nhân trưởng giáo cùng với mấy vị trí tôn cửu nguyên khác. Về phần thiếu niên áo bào vàng và Sa Cửu Đông, hai người này cũng đều lộ ra thân ảnh. Mọi người đứng giữa không trung chần chờ nhìn phía dưới, nhưng không ai lên tiếng. Bao gồm lão nhân trưởng giáo, bọn họ không chút nghi ngờ thời khắc này Mạnh Hảo thật sự có tâm tư muốn tiêu diệt để bát tung. Mà ánh mắt của bọn họ cũng đều rơi vào Yên Nhi nơi đó, ánh mắt chớp lóe như có điều suy nghĩ. Đối với những người này đến, Mạnh Hảo cũng không thèm để ý tới. Giờ này hắn cũng đã sớm nghĩ rõ ràng, thế gian này không có gì bí mật. Ngươi biết cũng thế, không biết cũng vậy. Với tâm cảnh của hắn giờ này, đi thăm chuyện cũ đích xác không có gì quan trọng. Là ai đánh ngươi? Mạnh Hảo nhìn về phía Yên Nhi hỏi. Nhưng không đợi Yên Nhi nói, Mạnh Hảo quét mắt một vòng, rơi vào trên người thanh niên kia. Là hắn phải không? Mạnh Hảo vừa nói dứt lời, thanh niên kia không biết từ đâu sinh ra khí lực, phát ra tiếng gào thét, thân thể vùng vẫy lui ra sau. Mỗi một bước lui ra sau, toàn thân hắn đều trào ra máu tươi. Ta không phải cố ý, ta không biết nàng, ta, thanh niên run rẩy, cầu xin tha thứ. Hắn sợ thật rồi, cực kỳ sợ hãi, thậm chí so với cảm nhận của Yên Nhi trước đó còn sợ hơn vô số lần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình chẳng qua xuất hành một lần, chẳng qua giống với dĩ vãng nhìn chúng một người nữ lô đỉnh, chỉ chút chuyện như vậy thôi. Trước kia hắn đã làm rất nhiều rất nhiều, nhưng lúc này đây, không ngờ lại dẫn tới đại họa ngập trời như thế. Thời khắc này trong lòng hắn đối với người hộ đạo của mình kia dĩ nhiên là hận thấu xương, hận không thể cắn chết. Hắn nhớ rõ người hộ đạo kia nói với mình, thiếu nữ này mình có thể an tâm hưởng dụng. Nếu không có câu nói này, làm sao hắn dám đi trêu chọc ở địa phương đó. Đáy lòng của hắn lại tràn đầy hoang đường, thậm chí cảm thấy Yên Nhi nơi đó, rõ ràng bối cảnh của ngươi như thế, ngươi vì sao không nói a? Ngươi chỉ cần nói một câu, bất kể mình tin hay không, với tính tình của mình, đều sẽ đi chứng thực. Thế nhưng hắn hận nhất chính là ngươi rõ ràng lai lịch to lớn, một câu nói có thể tiêu diệt nhất mạch của mình, nhưng cố tình ngươi không nói. Thanh niên này thời khắc này vô cùng ủy khuất, nhưng không đợi hắn nói hết câu, Yên Nhi nơi đó đang nhìn chòng chọc vào hắn, lớn tiếng nói, chính là hắn. Lời nói của Yên Nhi giống như tuyên án tử, khiến trước mắt thanh niên này tối sầm. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo nâng tay lên điểm một cái. Một lóng tay này trong nháy mắt tràn ra sát cơ, cách không điểm vào trên mi tâm gã thanh niên. Búp một tiếng, mi tâm của gã thanh niên trực tiếp vỡ nát, nổ tung, máu thịt bầy nhầy, hình thần câu diệt. giết một người như bóp chết một con gà con, nhưng cơn phẫn nộ của Mạnh Hảo còn chưa có tiêu tan. Còn có hắn mới vừa nói muốn tìm sư tôn ta phiền toái. Yên Nhi chỉ tay vào vị đạo tôn kia. Vị đạo tôn hoảng sợ trước nguy cơ sinh tử trong nháy mắt này. Hận ý của hắn đối với nhiệt tử của mình không kém chút nào so với gã thanh niên kia hận người hộ đạo của mình. Chết tiệt. Đạo tôn run rẩy, hắn vừa muốn lên tiếng, nhưng trong mắt Mạnh Hảo lóe lên tia sáng lạnh, tay phải điểm một lóng tay, lập tức đầu đạo tôn này ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung vỡ tan, giống như nhiệt tử của hắn, hình thần câu diệt. Trước khi chết, oán độc của vị đạo tôn này đã ngập trời. Kỳ quái là, hắn lại không có oán hận Mạnh Hảo mãnh liệt như vậy, mà dồn tất cả trên người nhiệt tử kia. Hắn không nghĩ tới cả đời này mình giàu sang và quyền lực, bởi vì tên nhiệt tử trêu chọc người không thể trêu chọc, nên thời khắc này tan thành mây khói. Người bốn phía đều run rẩy. Còn có bọn họ trước cũng định đi tìm sư tôn ta gây phiền toái. Yên Nhi cắn răng, lại chỉ mọi người xung quanh. Đầu ngón tay của nàng quét qua, mặc dù mình cũng không phân biệt rõ vừa rồi là người nào, nhưng đầu ngón tay này trong mắt của mọi người giống như ánh mắt của minh giới, khiến tận đáy lòng mọi người đều run rẩy dữ dội. Có hắn không? Mạnh Hảo điểm một lóng tay. Một lão già trước đó lạnh lùng chuẩn bị cùng với Xích Phong nhất mạch đi đánh tới đại lục thứ 9, thân thể run lên, không đợi Yên Nhi lên tiếng, ầm một tiếng cách đầu nổ tung. Có hắn, còn có hắn, hay là có hắn? Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng. Mỗi một lần nói ra, chỉ cần Yên Nhi gật đầu một cái, lập tức đầu ngón tay rơi xuống, liền có một tu sĩ cách đầu nổ tung. Thậm chí ngay cả hét thảm cũng không kịp thốt ra. Dần dần, trên mặt đất máu tươi tràn ngập. Mạnh Hảo liên tiếp đánh chết mấy chục người, không hề ngoại lệ, đều là tu sĩ trước đó chuẩn bị cùng đi với Xích Phong nhất mạch. Mà những người vừa rồi trần chờ kia, không có một người nào bị Mạnh Hảo điểm trúng. Còn có mấy người, nguyên vốn là nhóm người trước đó chuẩn bị cùng đi với Xích Phong nhất mạch, nhưng bởi vì Yên Nhi mơ hồ, đang lúc mấy tu sĩ này mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng, Yên Nhi lắc lắc đầu. Mấy tu sĩ này lập tức nước mắt mơ hồ. Loại quá trình từ tử vong đến còn sống sót đó, trong nháy mắt làm cho bọn họ cảm kích đối với Yên Nhi trước nay chưa từng có. Cả đệ bát tông yên tĩnh như vùng đất chết. Mọi người đều run rẩy quỳ tại chỗ. Thân ảnh Mạnh Hảo giống như thần linh làm cho bọn họ khủng khiếp đến cực hạn. Đúng lúc này trên bầu trời lão nhân trưởng giáo vội ho một tiếng. Cầu tôn xin bớt giận, cũng đều trừng phạt rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiêu diệt đệ bát tông này hay sao? Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân trưởng giáo. Diệt tông này không có khả năng, chỉ là cứ như vậy kết thúc cũng không có khả năng. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu đệ bát tông, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang. Xích Phong, lăn tới đây cho bổn tôn. Mạnh Hảo phất tay áo, lập tức thiên địa nổ vang, bầu trời run rẩy. Tại chỗ sâu trong đệ bát tông, thời khắc này trong lòng Xích Phong lão tổ cực kỳ oán hận đối với con trai trưởng và cháu Xích Tôn của mình. Trong chua xót sắc mặt lão tái nhợt, nội tâm cũng đang gầm thét. Bất quá gầm thét tự nhiên không phải Mạnh Hảo, mà là con và cháu đã chết của lão. Theo lão thấy, hai tên hậu bối này chết chưa hết tội, đưa tới đại họa cho mình như thế, bấy chết mình. Không chần chờ chút nào, thân thể lão nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hảo. Mới vừa xuất hiện, Xích Phong lão tổ lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Xích Phong, bái kiến. Bái kiến cửu tôn đại nhân. Thời khắc này trong lòng lão thấp thỏm lo âu, nhìn cũng không nhìn hai thi thể con cháu mình ở bên cạnh. Đối với loại hậu bối này, nếu có khả năng, chính lão cũng sẽ giết chết không chậm trễ chút nào. Người ngoài không biết Mạnh Hảo trước mắt này kinh khủng như thế nào, nhưng lão sao có thể không biết. Lão chính là ở trong Minh Cung, tận mắt chứng kiến đối phương đánh chết chí tôn thứ 8. lại nhìn thấy một trận chiến giữa đối phương và thiếu niên áo bào vàng, còn có ý vô địch trong Minh Cung kia, đều làm cho lão vô cùng hoảng sợ. Thời khắc này không đợi Mạnh Hảo nói chuyện, Xích Phong cúi đầu chào, sau đó cắn răng một cái. Lão biết sự tình hôm nay, nếu không có một chứng tỏ cụ thể, như vậy mình nơi này đều chắc chết 10 phần. Ở trong mắt người khác, mình là chí tôn bát nguyên cao cao tại thượng, thậm chí có cơ hội trở thành cửu nguyên, nhập chủ đệ bát tôn. Thế nhưng hắn biết rõ, cho dù mình thực sự trở thành chí tôn thứ 8, khi nhìn thấy vị cửu tôn này, cũng phải cúi đầu bái kiến. Lúc này lão cắn răng, biết là không thể đợi đối phương đưa ra yêu cầu, tự mình phải biểu lộ thành ý thừa nhận sai lầm. Vì thế đột nhiên lão nâng tay lên tự vỗ mạnh vào mi tâm của mình. Ầm một tiếng, thân thể lão ngay tức thì xuất hiện những cái khe nứt, có máu tươi chảy ra. Rồi trong chớp mắt cả người lão trực tiếp vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Mà thần hồn của lão bay ra, run rẩy ở giữa không trung, lần nữa cúi đầu về hướng Mạnh Hảo. Xin cửu tôn bớt giận, lão cúi đầu cầu xin. Mắt thấy một màn này hiện ra trước mặt, các tu sĩ bốn phía đều hít ngược một hơi lạnh. Toàn bộ mọi người đệ bát tông đều chú ý chỗ này. Phàm là người nhìn thấy đều tâm thần run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo cũng đều kính sợ hơn. Mạnh Hảo nhìn thần hồn của Xích Phong, lúc này vẻ mặt mới dịu lại một chút. Nếu Xích Phong không có dứt khoát như thế, nếu đợi Mạnh Hảo lên tiếng, người này không chết cũng sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng trở thành cửu nguyên. Mà bây giờ, tuy rằng thân thể mất đi có ảnh hưởng rất lớn đối với lão, nhưng cũng không có đánh mất hy vọng cửu nguyên. Mạnh Hảo nhìn Xích Phong lão tổ một cách thật sâu, thu hồi ánh mắt, mang theo Yên Nhi xoay người bay đi hướng thiên địa, biến mất trong đệ bát tông. Hắn rời đi, uy áp trên đệ bát tông tán đi, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Một ngày này toàn bộ tu sĩ đệ bát tông đều cả đời khó quên. Chương 1809, thương mang thai. Mạnh Hảo không có tiêu diệt đệ bát tông, hắn không có phát tiết bi thương sơn hải giới ở trong lòng tại đây. Hắn đã không còn trẻ, hắn tu hành đến nay, năm tháng biến thiên, không có cố ý ghi nhớ đã bao nhiêu năm. Hắn chẳng qua là cảm thấy mắc nợ Sở Ngọc Yên một phần tình, hắn muốn hoàn trả. Vì tim hắn đã theo Sơn Hải Điệp bay đi, hắn có thể bồi thường lại, hoặc nói hắn cho là mình có thể bồi thường lại, là một phần tình thầy trò. Vì Sở Ngọc Yên, hắn có thể không truy cứu hàn bối. Vì Sở Ngọc Yên, phân thân của hắn ở thời khắc mấu chốt cảm ngộ đệ cửu cấm này, cũng như cú lựa chọn mang lại bên cạnh mình. Mà Sở Ngọc Yên tồn tại cũng trở thành sự quen thuộc và ấm áp sâu trong nội tâm Mạnh Hảo tại thương mang phái xa lạ này. Không thể bị người lay chuyển, hắn chỉ nghĩ rất đơn giản, là muốn bảo vệ nàng. Một Sở Ngọc Yên đã mất đi trí nhớ kiếp trước, hoặc là nói không có mất đi, chỉ mất đi bộ phận ở bên trong túi trữ vật của Mạnh Hảo kia. Hắn không biết mình có nên hay không trả lại ký ức cho Sở Ngọc Yên, nhưng hắn cam tâm để Sở Ngọc Yên trở thành là vảy ngược của mình. Vảy ngược bị đệ bát tông chạm tới, hắn liền nổi giận, không có cố ý kiềm chế, cũng không có tùy ý xếp chóc lung tung. Hắn xếp chỉ là hung thủ, chỉ là đồng lõa. Cho dù là vừa nổi lên ý niệm đồng lõa cũng không được. Hắn dùng hành động để cảnh cáo tất cả tu sĩ trên thương mang tinh, cũng bao gồm hàn bối, người nào cũng không được chạm tới Sở Ngọc Yên, nếu không sẽ phải đối mặt với cơn phẫn nộ ngập trời của Mạnh Hảo nơi này. Phẫn nộ vừa nổi lên sẽ là máu chảy thành sông. Về phần bởi vậy khiến người ta sinh ra liên tưởng giữa hắn và Phương Một, chuyện này Mạnh Hảo cũng suy nghĩ minh bạch. Không sao cả, dù sao có tư cách nhìn thấu loại liên hệ này, ở trong thương mang tông số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa, đối với con đường phân thân, Mạnh Hảo cũng có một chút ý nghĩ mới. Thời khắc này, khi Mạnh Hảo mang theo Sở Ngọc Yên trở về, thì ở đại lục thứ 9, trong đệ cửu tông, trên một chỗ dãy núi phân tông, chỗ

lại càng thoải mái hơn bước lên nấc thang trước đó bọn họ không thể bước lên. Bọn họ xuất hiện một chút ảo giác, cho rằng uy áp biến mất, cũng theo bản năng nhấc chân bước lên, lập tức bị uy áp trực tiếp đè ép sát vào mặt đất núi, thậm chí bị cưỡng ép đánh ra ngoài ngọn núi. Hắn là ai? Hắn đã đi tới hơn 700 bậc thang. Trời ơi, hắn sắp đến bậc thang 800, một khi có người tới bậc 1000, sẽ có một tiếng chuông truyền ra, chấn động tông môn. Ngay lúc tiếng bàn tán trong ngọn núi này càng lúc càng lớn, ở ngoài đệ cửu tông, bổn tôn Mạnh Hảo mang theo Yên Nhi cũng về tới. Ngài thật không phải sư tôn ư? Trong phân tông đệ cửu tông, ngoài căn nhà của phân thân Mạnh Hảo, Yên Nhi nhìn vị trí tôn thứ 9 chí cao vô thượng trước mắt này, nàng không có mảy may cảm giác sợ hãi kính sợ, ngược lại là cảm giác vô cùng thân thiết quen thuộc kia khiến nàng mờ mịt, nhỏ giọng hỏi. Gần như ngay khoảnh khắc truyền ra lời nói của nàng, một tiếng chuông phong cách cổ xưa từ Thương Mang Thai truyền ra, vang vọng khắp đệ cửu tông. Bung, thanh âm này không giòn tan, mang theo ồn trọng, cũng có ý cổ xưa thương tăng, khuyết tán bốn phương tám hướng, dẫn tới chú ý của vô số đệ tử đệ cửu tông. Khi tiếng bàn tán truyền ra từ khắp nơi, bổn tôn Mạnh Hảo cười cười, đưa tay vuốt nhẹ trên đầu Yên Nhi một cái. Sư tôn ngươi đang xông lên Thương Mang Thai kìa, ngươi còn không đi trợ uy à? Bổn tôn Mạnh Hảo nói với ánh mắt nhu hòa, rồi xoay người bước ra một bước, biến mất trong thiên địa. Yên Nhi sửng sốt, sau đó dường như nhớ ra điều gì, mở to mắt, chợt xoay người nhìn về phía núi Thương Mang xa xa. A, tiểu lão đầu kia đang xông lên Thương Mang Thai, đó không phải là địa phương để người trẻ tuổi đi nổi danh sao? Tuấn Kiệt như Bích Vân sư huynh như vậy mới có thể đi a. Yên Nhi trong mắt lộ ra vẻ khó tin, nhưng trái tim lại tăng nhanh nhịp đập, lập tức bay thẳng tới ngọn núi Thương Mang Thai. Chương 1810. Đứng cao nhìn xa, tiếng chuông vang vọng trong đệ cửu tông, mang theo thương tang và phong cách cổ xưa, như luồng gió thổi tới từ thời viễn cổ, thổi qua khắp đệ cửu tông, khiến cho vô số đệ tử đệ cửu tông từ trong nhập định mở mắt ra, sửng sốt. Sau đó nhìn về phía ngọn núi Thương Mang Thai, có người xông lên Thương Mang Thai mà còn đi qua bậc 1000. Chuyện này không tính là đặc biệt thường gặp, thường thường mấy năm mới có một hai người có thể đi qua bậc 1000 như vậy. Không biết lần này là người nào, vả lại tiếng chung này chỉ có lần đầu tiên đi lên bậc 1000 mới có thể vang lên, có thể tiến hành thanh tẩy thân thể tu sĩ, giống như tạo hóa. Bất quá cũng chỉ có người tiếng chuông vang lên kia mới có thể có, cho nên không có khả năng những thiên kiêu sớm đã thành danh mà là người mới. Trong đệ cửu tông, lập tức tất cả khu vực đều truyền ra tiếng bàn tán. Tuy có ồ lên, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu người lộ vẻ khiếp sợ. Dù sao cũng chỉ là bậc 1000 mà thôi, bọn họ chỉ là tò mò đến tột cùng trong tông môn người mới nổi danh này là ai. Bất quá nhiều lắm cũng chỉ là tò mò mà thôi. Rất nhanh thì đều bình tĩnh lại, thậm chí cũng không có bao nhiêu người bay ra ngọn núi Thương Mang Thai tự mình tra xét. Chỉ có không nhiều lắm mấy trăm người như vậy, vả lại chỗ ở cách Thương Mang Thai không xa, mới bay tới gần Thương Mang Thai xem đến tột cùng là ai. Đối với số lượng tu sĩ đệ cửu tông mấy ngàn vạn thì mấy trăm người là con số bé nhỏ không đáng kể. Nhưng trên ngọn núi Thương Mang Thai, từ bậc 1000 trở xuống, lúc này tất cả đệ tử của đệ cửu tông đều hoảng sợ trong lòng, tâm thần sớm đã chấn động. Mỗi người bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Mạnh Hảo đi qua bên cạnh mình, bước lên nấc thang mà bọn họ không đạt lên được, càng chạy càng xa, cho đến một tiếng chuông này vang vọng, làm cho những người này đều hít ngược một hơi. Bọn họ đều không kịp nghĩ tới Mạnh Hảo là ai. Giờ khắc này mọi người trong núi từ bậc 1000 trở xuống, bọn họ có sự cảm mãnh liệt. Đồng môn tiếng chuông gõ bậc 1000 kia tuyệt đối không tầm thường. Hắn đi quá nhanh. Ta trước đây cũng từng nhìn thấy mấy người như Bích Vân sư huynh đi cũng dễ dàng như hắn, nhưng Nhưng những người đó đều đủ để đi vào trước 1.000, thậm chí có thể đi vào trước 100. Người này nói không chừng có thể đi vào trước 10.000. Thời điểm những này người nội tâm chấn động, Mạnh Hạo sắc mặt như thường tiếp tục đi tới trước. Một bước một nấc thang, tốc độ không nhanh, giữ vững tiết tấu từ trước, không nhanh hơn cũng không có chậm hơn chút nào. Bậc 1.200, bậc 1.500. Khi hắn lần nữa vượt qua mấy người phía trước hắn, trong ánh mắt trợn trừng của những người này, bọn họ đều nhìn thấy Mạnh Hạo ung dung đi ngang qua bên cạnh mình. Bộ dáng thoải mái kia, bước chân ung dung kia, khiến cho những người này sau khi nhìn thấy đều hít ngược một hơi. Trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra hết ý thán phục. Bậc 1.800 cho đến bậc 1.999. Tại bậc thang 1.999 này, có một tu sĩ trung niên đang đứng ở nơi đó, trong mắt đỏ thẫm, thở hồng hộc, chân phải của hắn nâng lên, đang khó khăn hạ xuống, thân thể run rẩy, dường như hắn dùng toàn bộ khí lực, toàn bộ tu vi, thậm chí bùng phát sinh mạng của mình, muốn một bước này của mình đạp lên bậc 2.000. Từ liễu ta nhất định có thể, chỉ cần bước chân lên bậc thang này là có thể gõ tiếng chung bậc 2.000, thanh tẩy bản thân, có thể giúp tu vi của ta tiến thêm một bước. Đến lúc đó ta có thể hơi nổi danh trong tông môn rồi. Tu sĩ trung niên này gầm nhẹ, nhưng dường như có một lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất dâng lên, khiến cho chân phải của hắn hoàn toàn không thể đạp xuống. Ngay thời điểm hắn đang cực kỳ khó đạp bước xuống, hắn chợt nhìn thấy phía sau đi tới một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, sắc mặt thoải mái, cất bước đi tới, hướng về phía hắn mỉm cười. Nam nhân trung niên thoáng hơi sửng sốt, đầu có chút bối rối. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Mạnh Hạo ở trước mặt của hắn bước ra một bước, đi lên chỗ bậc thang 2.000, tiếp tục đi tới. Không có khả năng. Trong đầu nam nhân trung niên nổ ầm một tiếng, lộ ra không thể tin và hoảng sợ. Hắn nhìn theo đối phương, lại nhìn chân phải của mình. Bậc thứ 2.000 này làm cho hắn bước lên khó khăn như thế, không ngờ ở trong mắt đối phương lại rất bình thường, đi qua như giẫm trên đất bằng vậy. Điều này làm sao hắn có thể tin được. Trong đầu nổ vang, tâm thần hắn chợt rối loạn, chân phải càng không có cách nào hạ xuống, bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu, thấy Mạnh Hạo đã đi xa, chỉ còn lại có bóng lưng. Cũng đúng lúc này có tiếng chuông vang vọng, lần này không phải một tiếng mà là hai tiếng. Bung bung, trong nháy mắt hai tiếng chuông này truyền ra từ Thương Mang Thai, bao phủ cả Đệ Cửu Tông, khiến cho trong Đệ Cửu Tông mọi người tất cả khu vực đều trong một chớp mắt này sửng sốt một chút. Bởi vì khoảng cách giữa tiếng chuông lần đầu tiên cùng tiếng chuông lần thứ hai này quá ngắn, dường như chỉ trong thời gian một nén nhang. Hôm nay là ngày gì? Có hứng thú? Trước là có người bước qua 1.000, tiếp sau đó lại có người khác thành công lần đầu bước chân vào 2.000. Thú vị, thú vị, không biết một hồi còn có người bước chân vào 3.000 hay không. Vô số người Đệ Cửu Tông sườn sốt, sau đó nói cười vui vẻ. Trong số bọn họ không phải không có người nghĩ tới hai lần tiếng chuông này có phải là một người hay không. Nhưng vừa nghĩ tới khoảng cách giữa hai lần chỉ là một nén nhang, liền vứt bỏ ý niệm này. Ở trong mắt bọn họ xem ra điều đó là không có khả năng, trừ phi người này có thực lực ít nhất là đi vào Thương Mang Thai xếp trước 1.000, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả Yên Nhi cũng đều hơi sửng sốt, ở giữa không trung bay đi hướng Thương Mang Thai. Nàng chớp chớp mắt, nội tâm dâng lên một chút mong đợi. Chẳng lẽ đúng thật là sư tôn liên quan tới hai lần gõ tiếng chuông. Nếu đổi là trước đây, có lẽ nàng cũng cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng giờ này, nàng luôn cảm thấy vị trí tôn thứ 9 nơi đó quá giống với sư tôn. Không phải giống nhau về tướng mạo, mà là loại cảm giác đó, loại khí tức đó, Nghĩ tới đây, Yên Nhi tim đập dồn lên, vội lấy ra đan dược nuốt vào giúp cho tu vi tăng lên, nhanh chóng bay đi. Cũng đúng lúc này hai lần tiếng chuông khiến cho bốn phía ngọn núi Thương Mang Thai cũng có một số đệ tử tông môn bay tới, tụ tập cùng một chỗ với mấy trăm người trước đó, ước chừng hơn 1.000 người, mang theo hứng thú nhìn lên Thương Mang Thai. Đáng tiếc không thấy được là ai đi qua bậc 1.000, là người nào đi qua bậc 2.000. Chẳng lẽ là Từ Liễu sư huynh? Ta nhớ hắn rất nhiều năm trước đã dừng ở bậc thang 1999. Ngọn núi Thương Mang Thai có 100.000 nấc thang. Trong vòng 10.000, 1.000 bậc vang lên một lần. Sau bậc 10.000, 10.000 bậc vang lên một lần. Mà chỉ có khi bước chân lên bậc 80.000 mới có thể xếp vào trước 3.000, mới xuất hiện tên trên tấm bia Thương Mang này. Ta thật ra hy vọng có thể xuất hiện tiếng chuông lần thứ 3. Ngay lúc những người này nói cười, bọn họ ai cũng không có thật nghĩ đến sẽ xuất hiện tiếng chuông lần thứ 3. Nhưng cố tình đúng lúc này, cả Thương Mang Thai ầm ầm chấn động. Thậm chí ngay cả ngọn núi này cũng đều chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, tiếng chuông lần thứ 3 vang ra vang trời. Bung bung bung, liên tiếp 3 tiếng chuông quanh quẩn 4 phương 8 hướng. Khí tức Thương Tăng phong cách cổ xưa gần như ập vào mặt, khiến hơn 1.000 tu sĩ ở bốn phía ngọn núi này từng người cả kinh, mở to mắt nhìn lên Thương Mang Thai. Một lát sau toàn bộ hít ngược một hơi, lộ ra vẻ khó tin. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này hầu hết đệ tử trong Đề Cửu Tông đều không thể tin. Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về hướng Thương Mang Thai. Tiếng chuông lần thứ 3 không tới một nén nhăng, lần này không tới một nén nhăng. Đây lại là người nào? Hôm nay lại có 3 người, phân biệt đi qua 1.000, 2.000, 3.000. So với những người ở ngoài ngọn núi kia, giờ khắc này tất cả người thí luyện đang ở bên trong ngọn núi Thương Mang Thai từ bậc 3.000 trở xuống, bọn họ vô cùng xác định. Tâm thần bọn họ đều đang hoảng sợ. Bọn họ biết rõ, đây không phải là 3 người phân biệt gõ 3 lượt tiếng chuông, mà đây là một người. Một người trong 3 nén nhang này đã đi qua bên cạnh mỗi người bọn họ. Bọn họ đều chính mắt nhìn thấy là chính hắn tạo nên tiếng chuông gõ 3 lượt. Điều này sao có khả năng? Một nén nhang đi 1.000 bậc, hôm nay xảy ra đại sự rồi. Những người này cũng không có tâm tình tiếp tục đi lên nấc thang. Mỗi người bọn họ đều hô hấp dồn dập, nhìn trên bậc thang từ xa, dường như mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Mạnh Hảo vẫn như trước thoải mái ung dung bước lên từng bậc thang một. Mạnh Hảo đích xác rất thoải mái. Đi lên bậc thang trên 3.500, từ đầu đến cuối hắn không có cảm nhận mảy may áp lực gì. Ngược lại thì sau 3 lượt tiếng chuông đó, hắn cảm thấy dưới tiếng chuông dường như thân thể mình xuất hiện một chút dấu hiệu bị thanh tẩy. Đáng tiếc, thủy chung còn kém một chút. Dường như tiếng chuông kia còn không thể đạt tới mức độ hoàn toàn thanh tẩy thân thể hắn. Có hứng thú? Xem ra cần tiếng chuông này dày đặc thêm một chút, tốt nhất có thể gõ chuông kéo dài. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên bước chân một bước. Lần này một bước bước ra không phải là một nấc thang, mà là 3 nấc thang. Tốc độ của hắn cũng ngay lúc này tăng nhanh gấp 3. Theo nấc thang tức khắc bước qua bậc 3.700, bậc 3.800, bậc 3.900, bậc 4.000. Mà trên đường bước lên từ nấc thang 3.000 tới 4.000, những tu sĩ đang khó khăn đi lên phía trước kia, thời khắc này toàn bộ trong đầu nổ vang. Bọn họ gần như toàn bộ đều không thể tin, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy một thân ảnh như một luồng gió nhanh chóng lướt qua từ bên cạnh bọn họ. Đó, người đó là ai? Ngay lúc trong đầu số người này còn đang mơ hồ, bỗng nhiên truyền ra tiếng chuông lần thứ 4. Tiếng chuông này liền trực tiếp chấn động cả Đề Cửu Tông, khiến cho tu sĩ ngoài ngọn núi càng ngày càng nhiều. Thời khắc này đã có tới mấy ngàn người. Tiếng bàn tán ầm ĩ cũng quanh quẩn khắp nơi. Thế nhưng không đợi mọi người bàn tán truyền ra quá lâu, ầm ầm vang lên tiếng chuông lần thứ 5. Mà Mạnh Hảo lúc này tốc độ nhanh hơn, một bước đi ra không còn là 3 nấc thang, mà một bước vượt qua 10 nấc thang. Tốc độ như vậy, khiến cho tiếng chuông thứ 6 gần như vừa mới kết thúc, lập tức vang lên tiếng chuông thứ 7. Như nối tiếp nhau vang lên. Sau đó, không đợi tiếng chuông thứ 7 tiêu tan, đã vang lên tiếng chuông thứ 8. Long trời lở đất. Ngay sau đó, tiếng chuông thứ 9 cũng vào giờ khắc này vang vọng bầu trời, rung chuyển cả Đề Cửu Tông. Rồi tiếng chuông thứ 10. Trong ánh mắt trợn trừng miệng há hốc của tất cả mọi người, rầm rầm lan tràn ra.